Chương 221. Từ đầu đến cuối Từ Tinh Tinh đều không tin, cô ta đổ vào đại học A, đổi phòng ngủ với người khác để ở phòng 402, cô ta tìm kiếm tất cả các phương pháp có thể triệu hồi hồn ma ở trên diễn đàn, thử từng cái một, cuối cùng cũng nhìn thấy chị gái. Chỉ là sau khi chị gái tỉnh lại hoàn toàn không nhận ra cô ta, đừng nói đến sự thật, ngay cả cơ hội để Từ Tinh Tinh nói chuyện với chị gái cũng không có. Tối nay, nếu Kỷ Hòa không đến, e rằng ký túc xá nữ sẽ chết không ít người. Từ Sáng nghe lời em gái nói, nỗi đau khổ ở trong mắt lập tức biến mất. Tinh Tinh, là chị tự sát. Không có ai hại chị. Giọng cô ta lấp lửng, hoàn toàn không có sức thuyết phục. Từ Tinh Tinh đột nhiên nắm chặt tay lại thành nắm đấm, nghẹn ngào nói, chị lừa em. Cô ta lấy từ trên bàn xấp ảnh, ném đến trước mặt Từ Sáng. Có phải là gã ta? Khi đó chị nói với em, gã ta là người chị thích, nhưng chị đoán xem, em tra được cái gì? Tinh Tinh, khi ánh mắt của Từ Sáng nhìn đến những tấm ảnh đó, cô ta lập tức di chuyển ánh mắt. Bóng dáng vốn hư ảo của cô ta bắt đầu dao động, như muốn biến mất. Chị nói xem lúc chị và gã ta ở bên nhau, gã ta vậy mà đã kết hôn rồi. Lúc đó vợ gã ta còn mang thai. Từ Tinh Tinh nghiến răng nói ra lời này, Thái Văn Giai và hai người ở bên cạnh đều trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Kết hôn. Mang thai. Kẻ thứ ba. Tiểu Văn cách góc ảnh chụp khá gần, có thể nhìn thấy rõ bóng dáng trên bức ảnh, con người của cô ấy run rẩy, hiển nhiên là quen biết người trên tấm ảnh. Viên Viên nhặt một tấm lên, cẩn thận quan sát. Trên ảnh có ghi ngày tháng, được chụp gần đây, bên trên là ảnh của một nhà ba người. Ô! Đây chẳng phải là phó chủ nhiệm khoa chúng ta sao? Còn từng dạy chúng ta. Tiểu Văn, không phải cậu còn làm gia sư cho con trai thầy ấy sao? Viên Viên chỉ vào người ở trên ảnh hỏi, lời vừa dứt, cô ấy liền ý thức được không khí ở xung quanh có gì đó không ổn, đặc biệt là Tiểu Văn, sắc mặt còn trắng hơn cả Từ Sáng. Tiểu Văn, cậu sao vậy? Tớ không sao. Tiểu Văn hoàng hồn, xua tay, mắt liếc nhìn Kỷ Hòa một cái. Như là có bí mật gì đó sợ Kỷ Hòa biết được. Thái Văn Giai lặng lẽ đi đến bên cạnh Kỷ Hòa, cô ấy cảm thấy dường như chuyện này trở nên càng phức tạp hơn rồi. Nhìn thấy ảnh thầy giáo của mình, vì sao Tiểu Văn lại biểu hiện lo lắng như vậy? Sắc mặt của Từ Sáng và Từ Tinh Tinh khác nhau, bọn họ đều không phát hiện được sự kỳ lạ của Tiểu Văn. Từ Tinh Tinh nhìn chằm chằm vào chị gái mình, nói từng chữ một, chị và gã ta rốt cuộc là quan hệ gì? Chị không phải là kẻ thứ ba đúng không? Nghe thấy câu chất vấn của em gái, Từ Sáng dường như lại quay về 7 năm trước. Đó là buổi chiều nhục nhã nhất. Người bạn trai hẹn hò được 2 tháng hóa ra đã có gia đình từ lâu, vợ của gã ta biết được chồng mình ngoại tình liền tìm đến trường. Lúc đó Từ Sáng mới vừa tan học, cô ta cùng bạn học đi đến lớp học tiếp theo. Ở trên đường, cô ta bị tạt một chậu nước bẩn vào người. Người phụ nữ đỡ eo mắng cô ta vô liêm sỉ, mắng cô ta là kẻ thứ ba, mắng cô ta dụ dỗ chồng người khác. Các bạn học ở xung quanh đều nhìn cô ta bằng ánh mắt khác thường, như thể cô ta là thứ gì đó bẩn thỉu. Từ Sáng như rơi vào một vũng bùn không đáy, toàn thân bốc lên mùi hôi thối. Cô ta vùng vẫy, kêu cứu, giải thích nhưng đều tốn công vô ích. Cô ta nghĩ, cô ta vô tội, cô ta bị lừa. Cô ta vốn không biết bạn trai của mình đã kết hôn rồi. Không có ai tin cô ta, bọn họ nói, cô ta là sinh viên, sao một chút đề phòng cũng không có. Nhưng làm gì có quy định nào là sinh viên không được bị lừa chứ? Sao cô ta có thể biết được, người bạn trai cô ta yêu hóa ra đã có vợ từ lâu rồi? Chẳng lẽ người thật sự sai không phải là người đàn ông đó sao? Chương 222. Chị. Từ Tinh Tinh nhận thấy vẻ mặt của Từ Sáng có gì đó không ổn, cô ta giơ tay đặt lên vai của Từ Sáng, giây tiếp theo, bàn tay cô ta xuyên qua cơ thể của Từ Sáng. Trên mặt cô ta hiện lên vẻ đau khổ và buồn bã, sao cô ta lại quên hiện tại chị gái chỉ là một hồn ma. Từ Sáng nhắm chặt hai mắt, cau mày lại, cả khuôn mặt đều là vẻ khổ sở vùng vẫy. Dường như bên tai truyền đến từng tiếng mắng. Làm kẻ thứ ba, không biết xấu hổ. Là con gái không làm chuyện gì tốt, lại làm ra chuyện này. Nghe nói bố mẹ cô ta bán nhà đi để cho cô ta đi học, kết quả không cố gắng học hành, chỉ biết dụ dỗ đàn ông. Những giọng nói đó dường như tạo thành một vòng tròn nhốt Từ Sáng ở trong đó. Một giọt máu chảy ra từ trong mắt của Từ Sáng. Cô ta lắc đầu nói nhỏ, tôi không phải là kẻ thứ ba. Tôi không phải. Chị. Từ Tinh Tinh sốt ruột, cô ta nhìn về phía Kỷ Hòa, cô mau đến giúp chị tôi. Kỷ Hòa nhìn về phía Từ Sáng, ánh mắt bình tĩnh, nói, cửa ải này, cô ta phải tự mình vượt qua. Từ Tinh Tinh không hiểu lời của Kỷ Hòa, hoang mang nhìn về phía Từ Sáng. Cô ta gào thét từng tiếng, chị. Chị đừng dọa em, Từ Sáng mắc kẹt trong ký ức vô cùng ghét sự nhát gan của bản thân, bố mẹ biết được chuyện xấu của cô ta liền bị người trong làng chỉ trỏ trỏ. Nhưng cô ta chẳng dám làm gì, thậm chí ngay cả dũng khí tìm người đàn ông đó để chất vấn trực tiếp cũng không có. Đến cuối cùng, chuyện cô ta dũng cảm làm nhất lại chính là kết thúc tính mạng của mình. Cô ta cắt cổ tay tự sát ở trong nhà tắm. Máu tươi chảy khắp căn phòng ngủ, Từ Sáng từ từ mở mắt, đập vào mắt cô ta là vẻ mặt khóc nức nở của em gái Từ Tinh Tinh của cô ta. Chị! Xin lỗi! Xin lỗi! Mãi cho đến lúc này, Từ Sáng đột ngột hiểu ra, rốt cuộc cô ta mất đi cái gì? Không chỉ là tính mạng, còn có càng nhiều, rõ ràng cô ta đã đạt được thứ đó, nhưng lúc đó lại chẳng nhớ ra một lần nào. Chị không phải là kẻ thứ ba, là gã ta lừa chị. Đối mặt với em gái, cuối cùng Từ Sáng cũng dám hét to lời này, Từ Tinh Tinh cũng gật mạnh theo, cô ta vẫn luôn biết chị mình không phải là loại người như bọn họ nói. Cô muốn báo thù không? Lúc này, giọng nói của Kỷ Hòa vang lên. Từ Sáng nhìn về phía Kỷ Hòa, lắc đầu, là do tôi lựa chọn kết cục này, lúc đó tôi không có dũng khí, hiện tại lại cảm thấy không có gì đáng kể. Điều cô ta hối tiếc nhất chính là không có cơ hội lớn lên cùng em gái. Phía sau Từ Sáng, một khe hở màu đen hiện ra, cô ta liếc nhìn về phía đằng sau, lại nhìn về phía Từ Tinh Tinh, Tinh Tinh, chị đi đây, sau này, bố mẹ phải giao cho em rồi. Đừng nghĩ chuyện của chị nữa, em nên sống tốt cuộc đời của mình. Chị, em biết rồi. Từ Tinh Tinh nghẹn ngào nói một tiếng. Kỷ Hòa nhìn về phía khe hở màu đen kia, hơi thở trên đó có chút quen thuộc, hình như trước đó cũng đã nhìn thấy ở phòng livestream. Trước cái nhìn chăm chú của Kỷ Hòa, không biết vì sao mà khe hở màu đen lại rung lại một cái. Nó lặng lẽ nấp sau lưng Từ Sáng, sao lại gặp phải vị cao nhân này rồi? Từ Sáng chủ động chui vào khe hở màu đen, nháy mắt liền biến mất. Khe hở màu đen hơi rung động, biến mất tại chỗ vô cùng nhanh chóng, có cảm giác như đang bỏ chạy vì hoảng loạn. Ô! Sao đột nhiên lại cảm giác ấm hơn chút vậy? Viên Viên khó hiểu nói. Nhiệt độ trong phòng ngủ thật sự không lạnh như vậy à, Từ Tinh Tinh nhìn vào chỗ chị gái biến mất, rất lâu sau mới tỉnh táo lại. Chị, tôi cần phải làm gì mới có thể khiến người đàn ông đó phải trả giá, gã ta gián tiếp hại chết chị gái, sao cô ta có thể cam tâm bỏ qua cho người đàn ông đó? Cô ta không thể nghe lời chị gái không đi báo thù. Chương 223. Kỷ Hòa nháy mắt, mở miệng nói, báo cảnh sát. Từ Tinh Tinh nghe thấy ba chữ báo cảnh sát. Trong giây lát cô ta còn nghĩ là mình nghe nhầm. Đang lúc cô ta mở miệng nói thì liền có một giọng nói vang lên. Nhưng chị tôi tự sát, không được. Chính là Tiểu Văn đã im lặng một lúc lâu. Cô ấy nhìn về phía Kỷ Hòa, không được báo cảnh sát, Tiểu Văn, cậu sao vậy? Chuyện này không liên quan đến cậu mà. Viên Viên khó hiểu nhìn về phía bạn cùng phòng, sau khi nhìn thấy bức ảnh Tiểu Văn liền rất kỳ lạ. Đúng rồi. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện gia sư? Là lo lắng người đàn ông đó bị điều tra thì sẽ mất đi công việc làm thêm này. Nhưng mà, chắc Tiểu Văn không phải là người như vậy đâu. Trong phòng, bầu không khí rơi vào cục diện bế tắc. Tiểu Văn cứng bụng, mặt cắt không còn giọt máu, đáy mắt cô ấy hiện lên sự sợ hãi khó có thể nhận ra. Không được báo cảnh sát, bạn học Từ, tuyệt đối không thể báo cảnh sát. Tôi, Từ Tinh Tinh bị Tiểu Văn nắm lấy cổ tay. Không hiểu được mà nhìn về phía mấy người. Sinh viên nữ này vì sao còn kích động hơn cả cô ta? Chỉ có Kỷ Hòa có thể nhìn ra sự lo lắng của Tiểu Văn, cô đi lên phía trước, một tay đặt lên vai của Tiểu Văn, giọng nói đầy uy lực, chỉ có thể đảm bảo với em, cuộc đời của em sẽ không bởi vì chuyện này mà rơi xuống đấy. Người mắc tội không phải là em, mà là gã ta, Tiểu Văn cúi đầu, vài giọt nước mắt rơi xuống nền nhà. Cô ấy nhìn về phía Kỷ Hòa bằng đôi mắt mơ màng ngấn lệ. Thật sao? Từ ánh mắt của Kỷ Hòa có một vẻ đẹp khó nói, Tiểu Văn nhìn vào, nỗi sợ hãi trong lòng dần tiêu đi. Cuối cùng cô ấy cũng nói ra hết những bí mật chôn giấu ở trong lòng mấy ngày nay. Là gã ta cưỡng bức em, gã ta uy hiếp rằng nếu em nói chuyện này ra, gã ta sẽ không để em ở lại trường này nữa. Bố mẹ em khó khăn lắm mới nuôi em lớn, để em đến đại học A học tập, em chịu đựng những nỗi đau này cũng không sao, nhưng em không muốn bố mẹ em bởi vì em mà bị người ta chỉ trỏ. Cũng giống như Từ Sáng. Nói đến cuối cùng, Tiểu Văn không chịu được nỗi đau ở trong lòng, bắt đầu òa khóc. Viên Viên nghe thấy vậy, khuôn mặt đỏ bừng, cô ấy không ngờ được rằng phó chủ nhiệm khoa được mọi người kính trọng không những ngoại tình khi vợ mình mang thai vào 7 năm trước, thậm chí hiện tại 7 năm sau cũng làm chuyện này với sinh viên của mình. Hơn nữa, chính cô ấy là người giới thiệu Tiểu Văn đi dạy gia sư. Trời ơi, chính cô ấy lại là người đẩy bạn cùng phòng vào trong hố lửa. Viên Viên ôm lấy Tiểu Văn, vô cùng đau lòng. Tiểu Văn, cậu nên nói với tớ. Tên cặn bã đó, nên đi chết, Thái Văn Giai nghe vậy cũng rất tức giận, đây còn là người à? Loại người này sao có thể xứng làm giáo viên chứ? Báo cảnh sát, chắc chắn phải báo cảnh sát, tuyệt đối không thể để gã ta có cơ hội hại người nữa. Nói làm, mấy người liền bấm điện thoại gọi cảnh sát. Đợi đến khi cảnh sát hỏi bọn họ có chứng cứ không, mấy người liền nhìn nhau ngơ ngác, lại hướng mắt về phía Kỷ Hòa. Kỷ Hòa đi lên trước cầm lấy điện thoại, ở trong máy tính ở trong phòng làm việc của gã ta có giấu những video gã ta đã quay lại trong mấy năm gần đây, che giấu rất kỹ, mật khẩu là ngày gã ta lên làm phó chủ nhiệm khoa. Ghê tởm. Không biết xấu hổ. Khi Thái Văn Giai và Viên Viên nghe thấy mật khẩu, bọn họ mỗi người chửi một câu. Tiểu Văn vẫn lo sợ bất an, thực ra cô ấy cũng biết, đối mặt với chuyện này, biện pháp hiệu quả nhất chính là báo cảnh sát, nhưng hoàn cảnh như vậy, người bị hại dường như luôn bị chửi mắng bịa đặt. Cô ấy không dám thử, cô ấy sợ mình không chống đỡ được. Nhưng nhìn dáng vẻ lòng đầy phẫn nộ của các cô gái ở trước mặt, Tiểu Văn cảm thấy trong lòng được an ủi đôi chút, có lẽ cô ấy có thể vượt qua. Chương 224. Kỷ Hòa cùng Thái Văn Giai rời khỏi ký túc xá nữ, đi được vài bước thì nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau. Kỷ Hòa. Hai người xoay người nhìn lại, là một nam sinh trông rất phong độ trí thức, Kỷ Hòa nhận ra anh, Thường Gia Ngôn. Tôi có việc tìm cô. Mấy ngày này, Thường Gia Ngôn đã xem các buổi livestream của Kỷ Hòa, đêm nay biết cô sẽ tới đại học à, anh do dự trong chốc lát rồi vẫn chạy tới ký túc xá nữ chờ cô. Anh nhìn Thái Văn Giai đứng bên cạnh một cái, có hơi bối rối. Hình như đây là nữ sinh đã xuất hiện trong phòng livestream phải không? Cô ấy đến đây với Kỷ Hòa à? Thường Gia Ngôn không nghĩ thêm nữa, anh bước lên trước, ho nhẹ một tiếng, cúi người về phía Kỷ Hòa, tôi xin lỗi vì lần trước đã thiếu tôn trọng cô, xin hãy thứ lỗi cho tôi. Kỷ Hòa nhướng mày, ông nội anh bắt anh tới đây à? Đúng vậy. Thường Gia Ngôn trả lời rất dõng dạc. Ông nội nói, nếu anh không nhận được sự tha thứ của Kỷ Hòa thì về sau đừng mơ được bước chân vào cửa nhà lần nào nữa. Vậy bản thân anh nghĩ như thế nào, nghe thấy câu hỏi như vậy? Thường Gia Ngôn thoáng ngẩn người, sau một lúc lâu, anh ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Hòa, trả lời, tôi không hề cảm thấy mình đã làm gì sai, từ nhỏ tôi đã đi theo ông nội học tập, biết rất rõ việc vẽ bùa khó như thế nào. Tôi không muốn ai gặp rắc rối vì lá bùa của cô, nhưng tôi đã dùng sai phương pháp. Cho nên, tôi vẫn phải xin lỗi cô, Kỷ Hòa hiểu rõ gật gật đầu, anh cũng có cái lý của anh, con đường cầu đạo vốn dĩ là mỗi người có phương pháp riêng, anh hãy cứ tiếp tục như vậy. Trước kia cô là đại sư tỷ trong tông môn, lúc sư phụ không đi dạy thì toàn là cô đứng lớp buổi sáng cho các sư đệ sư muội giảng đạo cho họ. Hiện tại đối mặt với Thường Gia Ngôn, cô không khỏi lại nói nhiều thêm vài câu. Đại khái là bởi vì Thường Gia Ngôn có căn cơ tốt, cô coi anh như một tiểu bối. Nói xong lời này, Kỷ Hòa dẫn Thái Văn Giai rời đi, cảm ơn cô Kỷ đã cho lời khuyên. Thường Gia Ngôn nhìn bóng dáng khuất xa của Kỷ Hòa, đột nhiên giật mình nhớ ra, cô Kỷ. Cô còn chưa nói có tha thứ cho tôi hay không mà. Kỷ Hòa và Thái Văn Giai đã sớm đi xa. Ngày hôm sau. Một công viên nào đó. Diệp Tử Kiện nhìn cổng vào công viên, nôn nóng mà chờ người nọ xuất hiện. Đã gần nửa giờ trôi qua kể từ lúc họ hẹn gặp mặt. Nhưng người kia lại lề mề chưa thấy xuất hiện. Chẳng lẽ, cô ấy đã nhận thấy có điều gì đó không ổn hay sao? Ngay khi Diệp Tử Kiện tự hỏi có cần phải gọi điện thoại về nhà hỏi thăm tình hình của em trai thế nào thì có người vỗ lưng anh ấy từ phía sau. Diệp Tử Kiện hơi lảo đảo, cuống quýt xoay người. Trước mặt anh là nữ nhân viên mà anh ấy đã hẹn trước đó. Phương Lệ Lệ. Giám đốc Diệp. Phương Lệ Lệ có hơi bẽn lẽn, nhìn Diệp Tử Kiện bằng ánh mắt vô cùng si mê. Người ngoài nhìn thoáng qua có thể biết cô ấy thích Diệp Tử Kiện đến mức nào. Lệ Lệ, cô, ánh mắt Diệp Tử Kiện lướt qua người Phương Lệ Lệ, anh ấy nhíu chặt mày, cô mới mua bộ đồ này à? Ngày ấy bạn gái đi đón anh ấy, hình như đã mặc bộ đồ này, giống nhau như đúc. Phương Lệ Lệ nở nụ cười, đẹp không? Tôi biết ngay là anh sẽ thích mà. Diệp Tử Kiện nhìn chằm chằm vào mặt Phương Lệ Lệ một lúc, cảm thấy ớn lạnh. Ngay cả cách trang điểm cũng có phần giống với bạn gái của anh ấy không thể để yên được nữa, vội nói, Lệ Lệ này, có phải cô có một cái vòng cổ cúc áo hay không, có thể cho tôi mượn xem một chút không? Vòng cổ cúc áo? Anh nói cái này à? Phương Lệ Lệ lấy chiếc vòng đeo trên cổ ra khỏi quần áo, trên đó quả thực có một chiếc cúc. Đánh giá từ hình dáng, nó trông hơi giống những chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi trước đây của em trai anh ấy. Ngày đó sau khi trở về từ bữa tiệc rượu, em trai anh ấy còn nói cái cúc áo thứ hai trên áo sơ mi không biết sao lại không thấy tăm hơi đâu nữa. Hóa ra là bị Phương Lệ Lệ cầm đi. Điều kỳ lạ là trên những chiếc cúc áo vốn có màu trắng tinh lại có một vài vết đỏ như máu, mảnh như sợi chỉ. Chương 225. Phương Lệ Lệ xấu hổ mà nhìn Diệp Tử Kiện một cái này không phải anh cho tôi à? Hửm. Diệp Tử Kiện nghe thấy thế thì sửng sốt. Anh ấy đưa cho cô ấy bao giờ? Chính anh ấy còn không biết nữa là, nhưng bây giờ những chuyện này đều không quan trọng, lấy được vòng cổ mới là quan trọng nhất. À thì, ngày hôm đó tôi hấp tấp quá, tự dưng nghĩ trên cúc áo có chút vấn đề, tôi muốn cầm về sửa lại chút rồi tặng cho cô sau nhé. Có vấn đề gì à? Nhưng với tôi thì nó có vẻ ổn. Phương Lệ Lệ đánh giá vòng cổ. Giây tiếp theo, một bàn tay thò ra ngay trước mặt cô. Giật phát vòng cổ cúc áo đi. Đưa đây cho nhanh. Diệp Tử Kiện nắm chặt cúc áo, vội vàng chạy thẳng ra ngoài cổng công viên. Anh ấy thật sự không muốn đối mặt với Phương Lệ Lệ. Bởi vì anh ấy phát hiện, không chỉ quần áo và cách trang điểm, kiểu tóc, giày, bất cứ chỗ nào có thể nhìn thấy của Phương Lệ Lệ, ngay cả nước hoa, cũng giống hệt bạn gái của anh ấy vào ngày cô ấy đến công ty, giống nhau như đúc. Cô ấy muốn làm gì? Giám đốc Diệp. Phương Lệ Lệ sốc đờ người trước hành động của Diệp Tử Kiện, đứng đực ra tại chỗ. Cô ấy hoang mang vô cùng, không rõ vì sao Diệp Tử Kiện lại làm như vậy. Đó không phải. Anh tặng tôi sao? Phương Lệ Lệ đã có chút bối rối. Những hình ảnh khác nhau liên tục xuất hiện và biến mất trong tâm trí cô ấy. Cô ấy ôm đầu, đau đến gục cả người xuống. Có người qua đường thấy như vậy thì lại gần hỏi, cô dì ơi, có phải tên đó giật đồ của cô hay không? Cô đừng lo lắng để tôi báo cảnh sát. Ôi này, cô không sao chứ? Cô bình tĩnh nhé, giờ tôi gọi 120 liền. Diệp Tử Kiện thấy Phương Lệ Lệ không đuổi theo mình thì vội vàng lấy bật lửa ra, đốt trụi cúc áo. Cũng may cái cúc áo này làm bằng chất liệu cháy được, vài phút sau thì đã cháy không còn gì. Diệp Tử Kiện thở phào nhẹ nhõm, xác định chỉ còn lại một chút tro tàn thì xoay người định rời đi. Chợt nghe có người hô. Tôi trông thấy chính là anh ta giật đồ của người khác. Anh ấy bối rối ngước lên nhìn thì thấy có hai cảnh sát đang đi về phía mình. Từ từ. Tôi có thể giải thích. Ngay khi Diệp Tử Kiện đang kể lại chuyện kỳ lạ này, Diệp Tử Khang đã hoàn toàn tỉnh táo lại chạy tới. Từ lời kể của cậu ấy, Diệp Tử Kiện cũng hiểu rõ toàn bộ sự việc. Không biết Phương Lệ Lệ đã dùng cách gì mà có thể tiến vào giấc mơ của Diệp Tử Khang. Ở trong mơ... Diệp Tử Khang hoàn toàn bị Phương Lệ Lệ khống chế, cho dù khi tỉnh lại cậu ấy biết trong mơ có vấn đề thì cũng không có cách nào nói ra được. Các cảnh sát phụ trách điều tra nhìn nhau, tự hỏi liệu hai anh em này có đang nói nhảm hay không. Cho đến khi một đồng nghiệp đưa ra một cuốn sách nhỏ rơi ra từ trên người Phương Lệ Lệ, trong đó có ghi chép rất nhiều cách thức để đi vào giấc mộng không đâu vào đâu. Trong đó có một cái chỉ rằng, cắt cúc áo thứ hai từ áo sơ mi của người trong lòng rồi nhỏ máu của mình lên đó. Liên tục trong 3 ngày, sau đó sâu chiếc cúc đó thành một chiếc vòng cổ và đeo nó quanh cổ, bạn có thể bước vào giấc mơ của người mình yêu. Diệp Tử Kiện, Diệp Tử Khang, cảnh sát, thật là một phương pháp kỳ lạ. Nửa đầu hơi giống truyền thuyết tình yêu của nước láng giềng, người ta kể rằng nếu chàng trai đưa chiếc cúc áo thứ hai cho cô gái thì có nghĩa là anh ấy thích cô gái đó, vì chiếc cúc áo thứ hai tình cờ lại gần với trái tim. Nhưng nửa đoạn sau, thì hơi bị phá hỏng bầu không khí. Có điều nói ra thì cũng chỉ là chuyện một cái cúc áo, cảnh sát dò hỏi xong thì để hai anh em rời đi trước. Diệp Tử Kiện và Diệp Tử Khang không về nhà, nghe nói Phương Lệ Lệ vào bệnh viện, hai anh em không yên lòng, đi vòng vào bệnh viện. Chương 226. Diệp Tử Kiện và Diệp Tử Khang vừa đến cửa phòng bệnh thì đã nghe thấy tiếng khóc vang ra từ bên trong. Nghe xé ruột xé gan, nhưng lại cực kỳ vang dội. Lệ Lệ ơi, thế là mẹ cũng đã tìm được con rồi. Con nói con không lấy chồng thì không lấy chồng, đang yên đang lành không để lại chút tin tức gì mà đã rời nhà trốn đi, làm mẹ con lo gần chết, con có biết là em trai con cuối cùng cũng có con gái nhà người ta chịu gả cho nhưng mà. Thiếu 100.000 tiền cưới hỏi, con xem con có thể bù vào cho em trai con hay không? Con cũng không nỡ để em trai con cô độc sống quãng đời còn lại đúng không? Hai anh em liếc nhau. Tình huống gì thế này? Mẹ đồng ý với con, đây là lần cuối cùng, sau khi em trai con có gia đình thì mẹ sẽ không làm phiền con nữa. Hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng của Phương Lệ Lệ, có lẽ là cô ấy không trả lời. Giọng điệu của nữ trung niên thay đổi, rất gay gắt nói, Phương Lệ Lệ, mày còn có lương tâm không? Mẹ nuôi mày khôn lớn như vậy, chỉ xin mày có 100.000 mà mày cũng không chịu cho. Sao tao lại sinh ra đứa tráo trở bội bạc như mày chứ hả? Mẹ hỏi mày một câu cuối cùng, mày có cho hay không? Nếu mày không cho, tao sẽ đến công ty của mày. Rầm. Có thứ gì đó đập mạnh vào cửa phòng bệnh. Diệp Tử Khang hoảng sợ, đang định đẩy cửa đi vào thì bị Diệp Tử Kiện ngăn cản. Cút, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của Phương Lệ Lệ ở bên trong phòng. Giọng cô ấy khàn khàn, khi nói ra lời này, hình như cô ấy bị sặc, ho khan mấy cái. Phương Lệ Lệ, mày dám nói chuyện với mẹ mày như thế à? Mày giỏi lắm. Bây giờ tao sẽ đến công ty của mày, cho đồng nghiệp của mày biết mày là một đứa con bất hiếu. Tiếng bước chân dần dần đến gần cửa phòng. Có thể nhìn thấy một bóng người trên tấm kính mờ, bà ta dừng lại ở cửa và nói thêm một câu nữa. Tao đi thật đấy, trước đây, phương pháp này lần nào cũng có tác dụng nhưng ngày nay nó đã thất bại. Mẹ của Phương Lệ Lệ nắm chặt tay nắm cửa, lẩm bẩm một mình, hôm nay có chuyện gì đã xảy ra vậy? Trên giường bệnh, Phương Lệ Lệ nhắm nghiền hai mắt, cô ấy không có phản ứng gì khác ngoại trừ nói một chữ cút và đập phá đồ đạc. Mẹ Phương còn chưa từ bỏ ý định, buông tay nắm cửa bước trở lại giường bệnh. Bà ta cố gắng làm dịu đi vẻ mặt của mình, nhưng chỉ khiến nó càng trở nên sượng cứng hơn. Nếu hôm nay không lấy được tiền thì bà ta không thể đi được. Lệ Lệ ơi, thật sự không được thì 50.000 nhé. 50.000 thì chắc là được đúng không? Mẹ vừa nghe nói con vào bệnh viện là gọi xe đến đây đấy, tiền xe tốn của mẹ tận 50 tệ. Khi mẹ Phương nói đến 50 tệ tiền xe, nỗi đau trong mắt bà ta còn chân thật hơn khi bà ta đối mặt với Phương Lệ Lệ. Nếu bà ta thật lòng thương Phương Lệ Lệ thì sao không thấy nói nổi một lời quan tâm mà chỉ liên tục nhắc tới tiền, Phương Lệ Lệ không để ý tới bà ta. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, mẹ Phương nhìn về phía Diệp Tử Kiện và Diệp Tử Khang vừa mới bước vào, hỏi, các anh là ai? Chúng cháu là đồng nghiệp của Lệ Lệ, đến thăm cô ấy. Nghe thấy giọng Diệp Tử Kiện, hai mắt Phương Lệ Lệ thoáng nhòe nước, bàn tay dưới tấm chăn từ từ siết chặt. Mẹ Phương nhìn quần áo của hai anh em ăn mặc gọn gàng sáng sủa, mặt mày đoan chính, trong mắt có chút tham lam. Còn cố ý tới thăm con gái bà ta, chẳng lẽ là bạn trai mới của con gái, có điều hai người này lớn lên giống nhau như đúc, là ai mới được nhỉ? Bà ta vội vàng cúi đầu, đẩy đẩy Phương Lệ Lệ. Lệ Lệ, người ta tới thăm con, sao con không biết chào hỏi gì thế? Không sao à, Lệ Lệ không thoải mái thì cứ để cho cô ấy nghỉ ngơi. Có điều gì à, chúng cháu có chút việc muốn nói với Lệ Lệ một chút, chuyện liên quan đến bí mật công ty, dì có thể ra bên ngoài chờ một lát không? À, bí mật công ty à? Được, vậy để dì đi ra ngoài trước. Chương 227, mẹ Phương đảo mắt nhìn Láo Liên. Xách túi của mình ra khỏi phòng bệnh. Cửa vừa mới đóng lại, bà ta đã lập tức dán tai trên cửa muốn nghe lén tình huống bên trong, cửa lại bị kéo ra. Diệp Tử Kiện đánh giá mẹ Phương, dì ạ, dì còn quên cái gì à? Bị phát hiện nghe lén, mẹ Phương cũng tự thấy xấu hổ, bỏ tay xuống bước lùi vài bước, không có, không có. Mấy đứa cứ nói chuyện đi. Dưới ánh nhìn chằm chằm của Diệp Tử Khang, mẹ Phương lại bước thêm mấy bước sang bên cạnh. Diệp Tử Khang mới đóng cửa lại, trong phòng bệnh, hai anh em một trái một phải ngồi xuống hai bên giường bệnh. Phương Lệ Lệ biết việc mình làm đã bị bại lộ, cô Cô ấy thấp giọng lẩm bẩm, thực xin lỗi, giám đốc Diệp, tôi. Tôi không nên làm loại chuyện này. Vừa nói, cô ấy vừa vô thức ngước mắt lên nhìn Diệp Tử Kiện, nhưng lại sững người khi nhìn thấy hai khuôn mặt giống nhau ở hai bên trái và phải. Có hai. Giám đốc Diệp, Diệp Tử Kiện chỉ Diệp Tử Khang ngồi đối diện, mở miệng nói, vẫn chưa kịp giới thiệu, đây là em trai tôi, Diệp Tử Khang. Là người đã gặp cô trong mộng mấy ngày nay. Phương Lệ Lệ. Mãi đến khi Diệp Tử Kiện và Diệp Tử Khang rời đi, Phương Lệ Lệ vẫn còn đang ngẩn người. Người cô gặp trong giấc mơ mấy ngày nay chính là em trai của giám đốc Diệp. Mẹ của Phương Lệ Lệ không thích Phương Lệ Lệ mà cưng chiều em trai của cô ấy hơn. Ngay từ khi còn nhỏ, Phương Lệ Lệ đã bị dạy dỗ rằng trong nhà có cái gì tốt đều là của em trai, ngay cả khi cô ấy lớn lên kiếm tiền rồi thì cũng phải đưa cho em trai tiêu. Cô ấy không muốn mẹ thất vọng nên luôn cố gắng hết sức để đáp ứng những yêu cầu của mẹ, cho đến ngày đó cô ấy biết được mẹ muốn gả cô ấy cho một gã bợm rượu đã đánh chết vợ chỉ vì 100.000 tệ tiền sính lễ. Khi đó, cô ấy đã hoàn toàn thanh tỉnh, bỏ nhà đi, cô ấy rất may mắn, khi mẹ cô ấy không cho cô ấy đi học đại học, cô ấy vẫn kiên trì trong suốt 4 năm, mọi chi phí đều là do cô ấy tự đi làm kiếm được. Trong nửa năm từ lúc rời khỏi nhà cho đến khi tìm được công việc, việc gì cô ấy cũng đã làm cả rồi. Cuối cùng cô ấy được phỏng vấn vào làm ở công ty của Diệp Tử Kiện. Phương Lệ Lệ vẫn còn nhớ rõ, khi cô ấy vừa đến công ty, Diệp Tử Kiện là người đầu tiên nở nụ cười với cô ấy. Trong công việc có cái gì không hiểu, Diệp Tử Kiện sẽ luôn kiên nhẫn giảng giải. Sau khi cô ấy rời khỏi nhà, đó là người đầu tiên đã đối xử tốt với cô ấy. Cô ấy đã rung động. Bởi vì tự ti, cô ấy chỉ dám len lén quan sát giám đốc Diệp. Có lẽ là ông trời hỗ trợ, cô ấy đột nhiên lấy được cuốn sách nhỏ, theo phương pháp trên, cô ấy thực sự đã gặp được Diệp Tử Kiện trong mơ. Nhưng sự thật đã nói cho cô biết, người đó không phải Diệp Tử Kiện. Những lời Diệp Tử Kiện nói trước khi rời đi vang vọng bên tai Phương Lệ Lệ, không phải là cô thích tôi đâu, chỉ là lúc đó tôi tình cờ xuất hiện mà thôi. Tình cờ. Phương Lệ Lệ cúi đầu, cô ấy dường như không nhớ rõ. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tử Kiện thì trông anh ấy như thế nào? Nhưng cô ấy vẫn nhớ mình đã hạnh phúc thế nào khi nhận được thông báo tuyển dụng. Cứ như thể cô ấy đã thành công thực hiện bước đầu tiên để thoát khỏi quá khứ. Mẹ Phương bước vào từ bên ngoài phòng bệnh, nhìn thấy Phương Lệ Lệ đang suy tư điều gì, bà ta nhẹ nhàng nói, Lệ Lệ ơi, 50.000 tệ kia, Phương Lệ Lệ nhìn về phía mẹ mình, đột nhiên mỉm cười nhẹ nhõm. Mẹ, số tiền này con sẽ không trả một xu nào. Mẹ có thể đến công ty gây chuyện, nhưng tệ nhất là con sẽ từ chức. Nhưng mẹ đừng lo, con sẽ đưa tiền để ba mẹ dưỡng lão sau, con sẽ gửi bằng tiêu chuẩn thấp nhất, về phần những chuyện khác, thì mẹ đừng có mà mơ. Dứt khoát, cô ấy phải làm như thế từ sớm rồi. Mẹ Phương sững sờ tại chỗ, định nói cái gì nhưng sau khi trông thấy vẻ mặt con gái thì trái tim bà ta đập hẳn một nhịp. Con gái bà ta nói những lời này, hình như là nghiêm túc. Chương 228. Trường Trung học Tiêu Dương buổi trưa lại là kỳ nghỉ hè. Trong trường hầu như không có người. Ngụy Dương mặc đồng phục học sinh, lừa bảo vệ cổng trường là mình để quên sách nên vào lấy. Cậu ấy đi một mạch đến thư viện, mở khóa bằng chìa khóa mượn rồi đi đến góc mà không dám dừng lại. Chị Kỷ Hoa, chị còn ở đây không? Tôi tới rồi. Cậu ấy giơ di động lên, trên màn hình là hình ảnh trò chuyện video WeChat. Khung cảnh bên kia của Kỷ Hòa tối đen như mực, cũng khó trách Ngụy Dương lại hỏi câu này. Ừm. Khi giọng nói của Kỷ Hòa vang lên, màn hình bên cạnh cô sáng lên, phản chiếu khuôn mặt của Kỷ Hòa. Nhìn thấy Kỷ Hòa, Ngụy Dương thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào một chiếc ghế cách đó không xa, nhỏ giọng nói, chính là chiếc ghế đó. Cậu ấy không dám đến gần mà đứng cách đó khoảng 5-6 mét, bên ngoài mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ nhưng bên trong thư viện lại hơi u ám. Có lẽ vì sợ sách trên kệ bị ánh nắng làm hỏng nên tất cả cửa sổ đều kéo rèm. Ngụy Dương bật đèn pin, trong lòng yên tâm hơn một chút. Kỷ Hòa mở miệng nói, tắt đèn đi, một lá bùa dán ở lưng ghế, một tờ trên ghế, một tờ còn lại dán lên trán cậu. Nhất định phải tắt đèn sao? Ngụy Dương nhìn thấy Kỷ Hòa gật đầu, chỉ đành tỏ vẻ tủi thân mà tắt đèn pin đi. Theo yêu cầu của Kỷ Hòa, cậu ấy lần lượt dán ba tờ bùa vào, ngoài ra, cậu ấy còn lấy ra nửa bát gạo sống và nửa bát nước từ trong ba lô, tất cả đều là Kỷ Hòa bảo cậu ấy chuẩn bị. Nửa bát gạo sống thì đặt dưới ghế, nửa bát nước đổ thành vòng tròn quanh ghế. Làm xong việc này, còn chưa đợi Ngụy Dương đứng thẳng người, cậu ấy đã nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai. Hôm nay mình lại thi rớt. Tim Ngụy Dương đập thình thịch, nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu, chung quanh không có một bóng người. Ngồi lên ghế. Đúng lúc này giọng nói của Kỷ Hòa vang lên, Ngụy Dương siết chặt nắm tay nhỏ nhắn, sợ hãi ngồi xuống ghế. Vừa ngồi xuống, một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể cậu ấy. Khung cảnh trước mắt cậu ấy cũng thay đổi theo. Không phải những dãy giá sách trong thư viện mà là bức tường trắng lạnh lẽo. Xung quanh dường như có âm thanh vang vọng hết câu này đến câu khác. Câu hỏi này đơn giản như vậy mà con có thể làm sai được sao? Con có biết cô giáo gọi bố mẹ hỏi xem có kiểm tra bài tập của con cẩn thận không đấy? Nhìn con đi, con mà không học hành cẩn thận thì người xấu hổ là bố mẹ con. Đi sang bên kia đứng đi, tối nay không được ăn. Bạn cùng bàn của con được điểm tuyệt đối. Khi cô giáo nhắc tới, bố mẹ bạn ấy rất tự hào. Con chỉ kém một điểm là đạt điểm tuyệt đối. Tại sao con không thể học tập chăm chỉ để bố mẹ cũng được tự hào hả? Bố mẹ vất vả kiếm tiền như vậy không phải là để cho con có môi trường học tập tốt hay sao? Bây giờ con thi được đứng đầu thì không có nghĩa là sẽ mãi mãi đứng đầu, con phải biết cố gắng hơn nữa. Không thì người khác sẽ hỏi bố mẹ, tốn nhiều tiền cho con như vậy mà sao thành tích vẫn cứ thế này? Học tự nhiên thì về sau cũng dễ kiếm việc làm. Anh họ con học khoa học tự nhiên ra đấy, người khác đều khen thằng bé học tự nhiên nên thông minh, con cũng không muốn để bố mẹ đi ra ngoài nói với người khác là con mình học xã hội đúng không, kỳ thi tuyển sinh đại học sắp đến rồi, con phải tiếp tục cố gắng. Cô giáo nói, phải duy trì được trạng thái lúc thi thử của con, nhất định sẽ đứng đầu kỳ thi tuyển sinh đại học. Nếu thi đỗ, con sẽ làm bố mẹ tự hào. Ngụy Dương nghe mà nhức hết cả đầu, đầy đầu toàn là bố mẹ gì gì đó. Bố mẹ cái kiểu gì vậy? Bảo học thì học thôi, cứ lôi chính mình vào làm cái gì? Con biết rồi, bố, mẹ. Giọng nói vừa phát ra, Ngụy Dương sửng sốt, âm thanh đó dường như phát ra từ miệng cậu ấy, nhưng cậu ấy chắc chắn rằng đó không phải là giọng của mình. Chương 229. Ngay sau đó, Ngụy Dương nhận ra mình dường như đã nhập vào cơ thể của người khác, quan sát mọi thứ về người này từ góc nhìn thứ nhất. Người này cũng là học sinh của trường trung học Tiêu Dương, thành tích của cậu ta cực kỳ xuất sắc, lần nào thi cũng đứng đầu khối, nhưng cho dù như vậy, bố mẹ cậu ta vẫn không hài lòng, liên tục bức ép cậu ta học tập, đòi hỏi cậu ta môn nào cũng phải đạt điểm tuyệt đối. Bọn họ nói, cậu ta thi tốt thì họ mới được vẻ vang. Cậu ta thi không tốt, thì sẽ khiến cả nhà mất mặt. Cái thứ logic chó má gì vậy? Nếu không phải cậu ấy không nói được, Ngụy Dương nhất định sẽ tức giận đến chửi bới. Thời gian trôi qua từng ngày cho đến đêm trước kỳ thi tuyển sinh đại học. Cậu học sinh nhất khối này vẫn đang thức khuya học bài. Mẹ cậu ta gõ cửa bước vào, không nói một lời quan tâm mà chỉ nói, đêm nay nữa thôi, khi con đậu vào đại học, bố mẹ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Những lời này không biết chạm đến dây thần kinh nào của cậu ta. Sau khi mẹ cậu ta rời đi, cậu ta đứng dậy, mở cửa sổ phòng và buông mình nhảy xuống từ tầng 15. Trong thư viện. Đừng. Ngụy Dương hoảng sợ hét lên rồi ngã lăn khỏi ghế, cậu ấy lo lắng chạm vào cơ thể mình để chắc chắn rằng mình không bị ngã chết, rồi đưa tay nhặt chiếc điện thoại bị ném sang một bên. Chị ơi, chuyện này là thế nào vậy? Kỷ Hòa, đây là ký ức trước khi chết của cậu ta. Này, Ngụy Dương không biết nên nói gì, trong lòng cảm thấy xót xa, mà cũng không nói nên lời. Dưới sự tra tấn như vậy, đối phương thậm chí còn nghĩ đến việc làm bài tập về nhà sau khi chết. Dường như sự giáo dục của bố mẹ bao năm qua đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng cậu ta. Chờ cho Ngụy Dương bình tĩnh lại, Kỷ Hòa nói, cậu ta đã rời khỏi cơ thể của cậu rồi, chúng ta đi thôi. Như vậy là tốt rồi sao? Ngụy Dương sửng sốt, thế này là xong rồi á. Thế con ma này thì phải làm sao bây giờ? Từ góc nhìn của Kỷ Hòa, có một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú đang ngồi trên ghế, tay cầm một cuốn sách, khóe miệng thỉnh thoảng nở nụ cười. Cô bình tĩnh nói, khi thời cơ đến, tự nhiên cậu ta sẽ rời đi thôi, có lẽ sau khi chết, chàng trai ấy cuối cùng cũng có được chút thời gian cho riêng mình. Nhà của Tần Trí Phú. Phòng làm việc. Hai bố con Tần Trí Phú và Tần Hải đều có sắc mặt khó coi như nhau, mấy người nhìn chằm chằm vào tư liệu trên bàn. Trên đó còn có mấy tấm ảnh của Kỷ Hòa. Bố, Kỷ Hòa này từ lúc rời khỏi nhà họ Kỷ thì đã trở nên rất kỳ quái, còn mở phòng livestream đoán mệnh trên app Sa Ngư. Dựa theo thông tin điều tra, quẻ nào cũng tính đúng hết, vụ duyên âm của Đường Giai Giai con đã cho người đi tra xét, chủ cửa hàng đồ trang sức kia có bắt tay với hòa thượng để ghép âm hôn cho người ta. Cố tình sau khi Đường Giai Giai tìm Kỷ Hòa thì hai người kia đều bị thương nặng nằm viện, nghe nói tay chân bị liệt hết rồi. Tần Hải nhắc đến chuyện này, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu Kỷ Hòa thực sự có năng lực như vậy, liệu cô có biết tất cả những chuyện họ đã làm không? Liệu cô có giúp đỡ Tần Mân giữ tới đối phó bọn họ hay không? Tần Trí Phú liếc nhìn con trai mình một cái, trầm giọng nói, bố đã dạy anh thế nào, gặp chuyện thì phải bình tĩnh. Kỷ Hòa này quả thực có chút lợi hại, nhưng chỉ sợ không bằng vị đại sư kia. Bố sẽ đến gặp đại sư để bàn cách giải quyết, anh phái người để mắt tới Kỷ Hòa và Tần Mân giữ, đừng để cho bọn họ, bố, anh. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Tần Yên Nhiên thò đầu vào, giọng nói ngọt ngào, nụ cười trên mặt vô cùng rạng rỡ. Chính nụ cười và giọng nói ngọt ngào đã khiến cô ta được người hâm mộ mệnh danh là Thiên Thần Giáng Trần. Chương 230. Tần Yên Nhiên thừa hưởng hoàn hảo những ưu điểm của bố mẹ. Khuôn mặt không lớn hơn lòng bàn tay, đôi mắt hình quả hạnh bộc lộ sức sống của một cô gái. Sự xuất hiện của cô ta khiến Tần Trí Phú và Tần Hải ăn ý im lặng không nói chuyện nữa. Bố, bố và anh đang nói chuyện gì đó, Tần Yên Nhiên đến bên cạnh bố, thân mật mà ôm lấy cánh tay của Tần Trí Phú, làm điệu bộ nũng nịu giống như khi cô ta còn nhỏ. Tần Trí Phú vỗ vỗ cánh tay con gái, thay đổi giọng điệu lúc trước, nhẹ nhàng nói, không có gì, chỉ nói chuyện công ty thôi. Khi nào con về? Cũng không biết báo một tiếng, để anh con đến đón. Con đã lớn thế này rồi, không cần anh trai đến đón. Nhân tiện bố, ngày mốt công ty đã sắp xếp tiệc sinh nhật cho con rồi. Bố, anh trai và mẹ con đều phải nhớ đấy, bố biết rồi, con đã nói mấy lần rồi, nếu chúng ta dám quên, thì con sẽ lải nhải suốt mất thôi. Tần Trí Phú duỗi tay, bất đắc dĩ mà nhéo mũi con gái. Tần Yên Nhiên bĩu môi, khịt mũi, con không nói với bố nữa. Anh, em có chuyện muốn hỏi anh. Nói rồi, cô ta đi lên trước, bước tới kéo Tần Hải ra khỏi phòng làm việc, sau lưng cô ta là ánh mắt trìu mến của Tần Trí Phú. Vừa đi ra khỏi phòng làm việc, Tần Yên Nhiên hạ giọng, nói, anh, em nghe nói anh Mân Dữ. Hại chết ngươi, chuyện này là sao vậy, sao anh Mân Dữ có thể làm ra chuyện như vậy? Tin tức này không phải là thật, phải không? Tần Hải thở dài, Yên Nhiên, là thật, sau này đừng liên lạc với nó nữa. Làm sao có thể? Anh à, ở đây nhất định có hiểu lầm gì đó. Anh phải giúp anh Mân Dữ, thấy em gái nhìn mình với vẻ đáng thương, trong lòng Tần Hải mềm nhũn. Yên Nhiên luôn là người tốt bụng, có một số điều không nên cho em ấy biết. Yên Nhiên ngoan, yên tâm chuẩn bị tiệc sinh nhật đi. Anh, Tần Yên Nhiên nhìn Tần Hải xoa xoa đầu mình, sau đó xoay người đi vào phòng làm việc. Cô ta đưa tay chải mái tóc rối bù của mình. Một tia sáng đen lóe lên trong mắt cô ta. Có vẻ như những gì người đại diện nói với cô là sự thật. Trong phòng tổng thống, Thái Văn Giai đang nằm trên ghế sofa xem điện thoại, không biết đã đọc được chuyện gì mà đột nhiên ngồi bật dậy. Chuyện ở Đại học Allen hot sớt rồi. Giọng nói của cô ấy không hề ảnh hưởng đến Kỷ Hòa ở bên cạnh chút nào, Kỷ Hòa cẩn thận phát họa nét cuối cùng và hoàn thành một lá bùa giấy. Cô đặt bút lông xuống. Thái Văn Giai đã đứng bên cạnh cô từ bao giờ, cầm chiếc điện thoại di động dâng lên như hiến của báu. Kỷ Hòa, cô mau xem. Chỉ thấy một đoạn video đang phát trên màn hình. Âm thanh nền hỗn loạn, với tiếng người và còi xe cảnh sát. Phóng viên đứng cạnh xe cảnh sát và đỉnh đạt phát ngôn trước camera. Theo người trong cuộc, phó chủ nhiệm khoa văn học của Đại học A bị nghi ngờ có nhiều hành vi quấy rối tình dục và cưỡng hiếp. Cảnh sát tìm thấy trên máy tính của ông ta có rất nhiều bằng chứng có thể chứng minh tội ác của ông ta. Nghe nói rằng vị phó chủ nhiệm này có liên quan đến vụ một nữ sinh trường Đại học A cắt cổ tay tự tử cách đây 7 năm. Nữ sinh tự tử có quan hệ với phó chủ nhiệm mà không hề hay biết, nhưng lại bị chất vấn là đã biết mà còn là bồ nhí, cuối cùng không chịu nổi lời đồn và chọn cách tự sát. Tôi vô cùng thông cảm với những gì đã xảy ra với nữ sinh này và hy vọng rằng trong tương lai sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa. Ngay khi phóng viên đang nói chuyện thì có tiếng ồn ào vang lên. Tại sao các người lại bắt chồng tôi? Mấy con ranh đó đó đã dụ dỗ chồng tôi. Chồng tôi vô tội. Wahuhu. Mẹ ơi! Ba ơi! Trên màn ảnh, một người phụ nữ với mái tóc rối bù đã túm lấy cánh tay của viên cảnh sát, cố tình cản trở anh ta. Bên cạnh cô ta, một cậu bé 7 tuổi chỉ mặc bộ đồ ngủ dài, một tay áo vẫn lộ ra ngoài, trông như vừa mới ngủ trưa và đang định thay quần áo. Khuôn mặt cậu bé đầy nước mắt, đôi mắt tràn đầy bối rối và sợ hãi. Cậu bé không hiểu tại sao thế giới lại thay đổi sau một giấc ngủ như vậy. Chương 231. Thái Văn Giai không khỏi nói, đứa nhỏ này có chút đáng thương. Kỷ Hòa liếc nhìn đứa bé kia một cái, lơ đãng mở miệng, tránh xa đôi bố mẹ này sớm chừng nào là tốt cho nó chừng ấy. Đánh giá từ vẻ ngoài của cậu bé, nếu chuyện của bố nó không bị vạch trần, nó sẽ dần dần lún sâu vào con đường bẩn thỉu như vậy dưới sự ảnh hưởng mưa dầm thấm đất của bố mẹ. Bây giờ sự việc đã được tiết lộ, nó đã mang lại cho cậu bé một hướng đi khác trong tương lai. Quả thật, bố nó đã là loại người này, mẹ nó lại còn. Ôi, đáng thương quá, Thái Văn Giai gật đầu, tán đồng với cách nói của Kỷ Hòa. Thấy Kỷ Hòa vẫn đang vẽ bùa, cô ấy vội vàng nói, Kỷ Hòa, cô có bán số bùa này không? Tôi có thể mua mấy tờ không? Mấy lá bùa trừ tà này cô không dùng được đâu, tôi có thể vẽ mấy lá bùa bình an cho cô. Kỷ Hòa nhấc bút nhanh chóng vẽ mấy lá bùa bình an, đưa cho Thái Văn Giai. Tác dụng của bùa bình an theo đúng nghĩa đen là giữ bình an, bệnh tật và tai họa nhỏ thì cũng không cần phải nói, nếu gặp phải bệnh nặng hoặc tai họa, vẫn có thể có một tia hy vọng. Về phần giá cả, Kỷ Hòa định giá là 500 tệ. Đúng rồi. Kỷ Hòa nghĩ tới điều gì đó, cúi đầu vẽ một lá bùa đưa cho Thái Văn Giai, cái này miễn phí cho cô, tôi mới nghĩ ra gần đây thôi. Thái Văn Giai cầm lá bùa miễn phí, tò mò ngắm nghía. Nhìn trong chốc lát, cô ấy bừng tỉnh nói, trên này là một con cá koi à, tôi thấy có rất nhiều người đều thích đăng bài về cá koi để cầu may nên tôi thử vẽ một con. Không phải dùng một lần, nhưng tôi cũng chưa thử về tác dụng. Kỷ Hòa rất tự tin vào khả năng vẽ bùa của mình, nhưng do linh lực ở đây mỏng manh nên cô không biết lá bùa này có tác dụng đến mức nào. Bùa này có tên là bùa cá koi phải không? Thái Văn Giai nghe thấy nó có tác dụng như vậy, cô vừa hỏi vừa cất lá bùa đi. Kỷ Hòa. Gọi tên này cũng được. Cô ấy sẽ không nói rằng tên của nó là bùa cầu may, ai bảo vốn từ đặt tên của cô quá nghèo nàn chứ. 7 giờ tối, Kỷ Hòa mở phòng livestream như thường lệ. Người xem lập tức ùa vào, tranh nhau lấp đầy bảo bình luận. Giữa Minh Huy ướp lạnh, không đủ, không đủ chút nào. Streamer có thể phát sóng 2 lần một ngày không? Mất vui, bây giờ không thấy streamer là tôi ăn không ngon. Cá đuối kho Phượng Tiên Nhi, bao giờ streamer mới lập group cho fan thế? Không thì lúc phát sóng chỉ có thể tâm sự với mỗi streamer, hơi bị buồn á. Đúng vậy, streamer mau mau lập group cho fan đi. Với cả tìm người quản lý kênh like nữa, có thể kịp thời xử lý mấy bình luận không hay ho. Trước đây cũng có những bình luận về nhóm fan và quản lý kênh like, có điều lúc ấy Kỷ Hòa không hiểu mấy thứ này lắm, lại cảm thấy lập group thì lại phiền phức nên cứ để đó. Hiện giờ lại thấy mọi người nhắc tới việc này, cô bèn đi tìm hiểu một chút. Group cho fan thì dễ rồi, có thể cài đặt điều kiện tham gia vào, phiền toái chính là quản lý kênh like và quản trị viên group. Bản thân Kỷ Hòa thì không có điều kiện online cả ngày được, cần phải tìm người tới hỗ trợ. Nhưng mà tìm ai được nhỉ? Người nguyên chủ quen thì không được rồi, người cô quen thì lại không nhiều lắm, tự dưng lại không biết phải tìm đến ai. Kỷ Hòa đành phải nói với người xem livestream, về phần quản lý kênh live và quản trị viên group, mọi người có gợi ý gì không? Có thể nhắn tin riêng cho tôi, đêm nay livestream xong thì tôi sẽ xem thế nào, bây giờ chúng ta bắt đầu quẻ đầu tiên của hôm nay. Nói đoạn, cô ấn nút mời lên live. Chương 232. Người đầu tiên cướp được lượt kết nối có ID là Ngắm Trăng. Màn hình kết nối được thì xuất hiện 2 người. Một người mặc bộ quần áo màu trắng xám khi nhìn thấy mình xuất hiện trên màn hình thì nhanh chóng lùi lại và bước ra khỏi khu vực màn hình. Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Vào đây nhanh đi ạ, chào streamer một tiếng. Cô gái cầm chiếc điện thoại di động có ID là Ngắm Trăng vẫy tay về phía bên cạnh, xem ra bọn họ là một cặp mẹ con. Bé à! Mẹ ăn mặc như thế này xấu lắm. Bên kia màn hình vang lên một giọng nói mất tự nhiên. Hình như bà ấy cảm thấy xấu hổ khi xuất hiện trên màn hình. cô con gái không chịu được mẹ mình như thế này nên di chuyển điện thoại để màn ảnh quay được mẹ mình. Hóa ra mẹ của Ngắm Trăng đang mặc bộ đồ lao công, trên tay còn cầm một chiếc giẻ lau, có vẻ như bà ấy đang làm việc. Có gì không đẹp chứ, con thấy rất đẹp, mẹ đừng xấu hổ nữa, xã hội bây giờ tiến bộ lắm, mọi người đều rất bao dung. Các bạn đang ngồi trước màn hình thấy đúng không ạ? Cô ấy nói xong còn trực tiếp giao lưu cùng những người xem trong phòng livestream. Mọi người trên bảo bình luận đều cười ha ha phụ họa cô. Ha ha, em gái dễ thương quá, có tiềm năng làm streamer đó. Cô ơi, con gái cô nói đúng đó, chúng ta đều là công nhân mà sao lại coi thường người khác. Cô ơi, cô có cần con rể không ạ? Cô xem cháu có được không? Nhất tay chấm JPG, người phía trên không biết xấu hổ là gì à đầu chó, JPG, tính cả tôi nữa. Ngắm Trăng nhìn thấy những bình luận này cũng không hề xấu hổ chút nào, cô ấy cực kỳ vô tư. Tôi có bạn trai rồi. Mấy người đừng có nghĩ linh tinh. Nói xong, cô ấy chuyển tiền xem bói cho Kỷ Hòa. Streamer, tôi hỏi giúp mẹ tôi. Mẹ kể lại tình hình cho streamer một lần nữa đi ạ. Bà cô bị con gái mình đẩy ra trước ống kính, vẻ mặt xấu hổ, thậm chí bà ấy còn muốn dùng giẻ lau che mặt. Đột nhiên bà ấy nhận ra mình đang cầm một chiếc giẻ lau thì vội vàng đặt nó xuống. Kỷ Hòa cũng không vội, cô đang quan sát khuôn mặt của Ngắm Trăng và mẹ cô ấy trong khi chờ đợi. Mẹ của Ngắm Trăng chuẩn bị tâm lý xong thì hít một hơi thật sâu rồi nói, cô gái nhỏ, chuyện là thế này, bà ấy là người dọn dẹp nhà tắm, chịu trách nhiệm dọn dẹp nhà tắm nữ vào các ngày trong tuần. Bình thường có rất nhiều khách hàng đến nhà tắm này, nhưng kể từ khi có chuyện xảy ra vào tuần trước thì lượng khách đến nhà tắm càng ngày càng ít. Bà ấy vẫn đi làm như thường lệ, còn đang nghĩ ít khách hàng hơn nên sẽ có thể thoải mái hơn. Nhưng kỳ lạ là lượng công việc không những không ít đi mà ngày càng nhiều hơn. Thậm chí bà ấy còn bận rộn hơn lúc nhiều khách hàng nhất trước kia. Lúc đầu, bà ấy không để ý lắm nhưng sau đó mới nhận ra chuyện này không đúng. Bà ấy kể lại với đồng nghiệp thì ai cũng nói gần đây nhiều việc hơn. Nhưng lượng khách thực tế không hề nhiều. Bà ấy kể tới đây thì dừng lại. Một lúc sau, Ngắm Trăng nhìn mẹ mình rồi lại nhìn vào bảo bình luận. Cô ơi, sao cô không kể tiếp? Có nhiều việc hơn là sao? Có thể mô tả cụ thể không? Có ít khách hàng hơn nhưng công việc lại nhiều hơn, chẳng lẽ ông chủ đang cố tình tăng lượng công việc của mọi người à? Vậy tuần trước xảy ra chuyện gì thế, tại sao khách không đến nữa? Mẹ nói tiếp đi. Ngắm Trăng thúc giục. Mẹ cô nhìn cô rồi cẩn thận nói, bé à, mẹ nói xong rồi mà. Ngắm Trăng đỡ trán. Mẹ ơi, mẹ nói thế này cũng như không. Ngắm Trăng cũng bất lực, cô ấy chỉ có thể tự bổ sung. Không phải do ông chủ tăng lượng công việc của mẹ tôi và các đồng nghiệp của bà ấy nhưng mà cái này rất kỳ lạ. Một số phòng và phòng thay đồ chưa từng có ai đi vào nhưng khi mẹ tôi đi kiểm tra thì phát hiện đồ đạc bên trong hình như đã được sử dụng, mọi thứ đều rối tung lên. Chương 233. Ngắm Trăng cau mày, mẹ tôi chỉ có thể dọn dẹp lại nhưng một lúc sau khi đi xem lại thì mọi thứ lại rối tung lên nữa rồi, giống như có người cố ý phá rối. Nhưng nếu thực sự có người gây rối thì mẹ tôi và đồng nghiệp đều đã đi xem thử camera nhưng không thấy ai đi vào cả, chỉ là căn phòng vẫn bị lộn xộn. Vì tính chất của nhà tắm nên không thể lắp camera giám sát trong phòng, bọn họ cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Camera giám sát ở hành lang chỉ có thể thấy được không có khách nào ra vào. Vì vậy, các nhân viên trong nhà tắm bắt đầu nghi ngờ có đồ dơ gì giấu trong nhà tắm này. Ngắm Trăng cũng trả lời các câu hỏi trên bảo bình luận về chuyện xảy ra tuần trước, cô ấy vừa nhắc đến đã tỏ vẻ bực bội rồi. Tôi đoán các bạn cũng từng đọc được tin có một vị khách nữ dẫn một cậu bé 6 tuổi vào nhà tắm nữ, đúng lúc đó có một vị khách đang thay quần áo, người đó sợ hết hồn nên nói hai mẹ con này vài câu nhưng bà ta không chỉ không chịu xin lỗi mà còn cảm thấy người đó dọa con mình, yêu cầu người ta phải xin lỗi. Ngắm Trăng nói xong, giọng điệu của cô ấy trở nên cáu kỉnh hơn một chút, vậy mà quản lý nhà tắm còn yêu cầu nữ khách hàng đang sợ hãi phải xin lỗi hai mẹ con để xoa dịu sự việc. May mà hiện tại tên đó đã bị sa thải nếu không tôi cũng phải chửi tên đó mấy câu. Bé à! Mẹ của Ngắm Trăng không đồng ý với cô nên lắc đầu, dù sao cũng là đồng nghiệp của nhau, việc làm này của quản lý là sai nhưng cũng đã phải trả giá rồi, nói thêm làm gì nữa. Thấy mẹ mình như vậy, Ngắm Trăng cũng chỉ có thể nhún vai, không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên có rất nhiều người biết về chuyện này, bảo bình luận thảo luận rất sôi nổi. chim ngốc tặng thư tình, có chuyện như vậy à? Cách xử lý của người quản lý đúng là không nói nổi, Chu Thành Tông kiếm cát, nhìn câu nói của bên trên là biết không thường xuyên kiểm tra Weibo rồi, lúc chuyện này xảy ra đã gây nên một cuộc tranh luận trên mạng, kéo dài 2-3 ngày luôn đó. Đèn Nam Mộc nhỏ đáng yêu, đúng rồi, tôi nhìn video xong thì chỉ muốn nói móc quản lý kia mấy câu, tại sao lại bắt nạn nhân đi xin lỗi? Sao rơi khắp núi, lúc đó bà mẹ kia nói con bả còn nhỏ làm tôi phì cười, cháu trai tôi mới vào mẫu giáo đã biết nam nữ khác nhau, nam không được đi về đúc xê nữ, đứa con 6 tuổi của bà ta nếu lớn chút chắc cũng vào lớp 1 rồi. Tôi cũng là một người mẹ, tôi có thể hiểu được một người mẹ sợ con mình bị lạc nhưng lẽ ra phải nói trước với mọi người, đằng này bà ta lại hành động hung hãn như vậy, không thể nào hiểu nổi. Thái Văn Giai nhìn những bình luận trong phòng livestream thì gật đầu liên tục. Hình như cô ấy muốn nói cái gì đó lại không dám, nhìn đến mức mặt đỏ bừng lên. Kỷ Hòa buồn cười nhìn cô ấy rồi nói, cô muốn nói gì cứ nói đi, không sao đâu. Những người xem trong phòng livestream đều sửng sốt vì câu nói này, streamer đang nói chuyện với ai? Người hay là ma? Dù sao, Kỷ Hòa cũng có năng lực, muốn nói chuyện với quỷ cũng không có vấn đề gì. Nếu là con người thì những người xem càng tò mò hơn. Ai có thể sống chung phòng với streamer? Thái Văn Giai được Kỷ Hòa cho phép, rốt cuộc cô ấy cũng mở miệng được. Cô mở miệng nói, đúng, đúng rồi, tôi cũng đọc được tin đó, bà mẹ kia thật là quá đáng. Những người xem nghe được giọng nói của cô gái thì cũng bình tĩnh lại. À, đó là một con người, còn là một cô gái, vậy không sao cả. Nhưng mà mọi người đều rất ghen tị với cô ấy vì cô ấy có thể trao đổi trực tiếp với streamer. Còn bọn họ chỉ có thể trao đổi qua màn hình. Chương 234. Thái Văn Giai nói xong, cuối cùng cô ấy cũng thở phào nhẹ nhõm được. Cô ấy nhìn khuôn mặt hai mẹ con trên màn hình mới nhận ra giờ không phải lúc để mắng mỏ ai cả, chuyện của mẹ con cô ấy vẫn chưa giải quyết xong mà. Cô ấy nhìn Kỷ Hòa rồi hỏi ra vấn đề mà tất cả những người xem đều đang tò mò. Nhà tắm này có vấn đề gì thế? Có phải là có quỷ quấy phá không vậy? Camera giám sát không quay lại được bất kỳ ai ra vào vậy chỉ có thể có thứ gì mà camera giám sát không thể quay được đang phá rối. Đúng là có vấn đề. Ánh mắt Kỷ Hòa bình tĩnh nhìn về phía ống kính, nhưng chuyện này không liên quan gì đến ma quỷ, chỉ là có người không cam lòng nên cố ý trả thù thôi. Trả thù? Ngắm Trăng cau mày, đột nhiên cô ấy nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt sáng lên. Chắc chắn là tên quản lý kia, từ khi sự việc đó lên hot search. Ngoài người mẹ gây sự kia bị mắng thì người quản lý cũng bị chửi rất nhiều vì xử lý không đúng. Nhà tắm nhận được nhiều đơn khiếu nại, yêu cầu sa thải người quản lý đó. Để lấy lại danh tiếng, chủ nhà tắm chỉ còn cách sa thải người quản lý. Nhưng ông ấy cũng rất biết ơn vì người quản lý đã làm việc ở nhà tắm nhiều năm nên còn đặc biệt trả cho người đó một khoản tiền bồi thường lớn. Nhưng đến ngày quản lý từ chức, anh ta vẫn chửi với ông chủ. Còn cho rằng ông chủ đã muốn sa thải mình từ lâu nên cố tình nhân cơ hội này để thực hiện điều mình muốn. Người quản lý đó la lên rằng sẽ làm ông chủ phải hối hận trước khi rời đi. Nếu có ai đó muốn trả thù nhà tắm thì đó chính là người quản lý. Kỷ Hòa không nói đúng hay sai mà chỉ hỏi, ai chịu trách nhiệm quản lý camera giám sát nhà tắm vậy? Ngắm Trăng không biết cái này nên quay sang nhìn mẹ mình, Tiểu Trương phụ trách quản lý camera giám sát, ban đầu là lão Trương quản lý. Sau này mắt của lão Trương có vấn đề nên đề cử con trai Tiểu Trương cho ông chủ. Lúc đó mọi người xem đoạn video giám sát đều là của anh ta gửi qua cho mọi người, không cho mọi người vào phòng giám sát xem tận mắt đúng không? Đúng đúng, Tiểu Trương đăng video vào nhóm của chúng tôi chưa từng đến phòng giám sát. Mẹ của Ngắm Trăng liên tục trả lời. Cô bé này thật đúng là quá giỏi, Kỷ Hòa gật đầu, chuyện này mọi người nên cẩn thận hỏi Tiểu Trương. Sau đó tìm người am hiểu kiểm tra lịch sử của camera giám sát sẽ tìm ra manh mối. Vậy, việc này thực sự không liên quan gì đến những thứ đó phải không? Ngắm Trăng lo lắng hỏi lại. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Kỷ Hòa, Ngắm Trăng vội vàng cảm ơn cô và rời khỏi phòng livestream, cô ấy muốn đi tìm Tiểu Trương để tìm hiểu rõ mọi chuyện. Lúc này, Tiểu Trương đang ngồi ở một quán thịt nướng ven đường, gọi ông chủ cho thêm một phần hàu sống nữa. Ông chủ thấy bộ dáng đắc ý của anh ta thì không nhịn được trêu chọc, mới đầu tháng mà ông chủ của cậu đã trả lương rồi à. Tiểu Trương thường xuyên đến tiệm này ăn đồ nướng nên anh ta cũng quen biết với ông chủ từ lâu, hai bên đều hiểu biết một ít về cuộc sống của người kia. Tiểu Trương nghe thấy lời của ông chủ thì hừ một tiếng, chờ ông chủ trả lương cho mình thì thà đợi tiền từ trên trời rơi xuống còn hơn. Đây là tôi mới kiếm được từ khoản thu nhập thêm. Nói xong, Tiểu Trương vỗ nhẹ chiếc ví trong túi. Nó phồng lên, số lượng có vẻ rất nhiều. Đây là tiền thu nhập thêm à? Chỉ cho tôi với. Ông chủ quán nướng thản nhiên nói, ông ta cũng không thực sự muốn kiếm thêm khoản tiền này. Tiểu Trương nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh thường rồi trả lời, khoản thu nhập thêm này không phải là thứ mà người bình thường có thể kiếm được. Ông chủ nghe vậy cảm thấy có chút khó chịu. Ông ta đặt hàu nướng lên chiếc bàn nhỏ rồi lạnh nhạt nói, được. Tiểu Trương hoàn toàn không để ý tới thái độ của ông chủ, liên tục ăn uống hả hê, điệu bộ giống một kẻ tiểu nhân đắc chí. Đúng lúc anh ta đang ăn uống vui vẻ, đột nhiên có vài người vây quanh anh ta. Chương 235, Tiểu Trương cảm thấy xung quanh đột nhiên tối sầm lại thì lẩm bẩm, ông chủ, chuyện gì thế? Đèn hỏng rồi à? Anh ta ngước mắt lên và nhìn thấy một khuôn mặt già nua với vẻ lạnh lùng. Bố! Tiểu Trương lại nhìn những người khác, ngoài bố anh ta thì còn có chủ nhà tắm và một số đồng nghiệp. Trong số đó còn có Ngắm Trăng và mẹ cô ấy, người đã nhờ Kỷ Hòa giúp đỡ. Tim Tiểu Trương đập thình thịch, anh ta nhìn thấy bố mình đi tới lấy ví tiền từ trong túi anh ta ra ngoài. 10 tờ 100 tệ rơi xuống bàn, lão Trương rất tức giận, thằng nhãi này, mày lấy số tiền này từ đâu ra? Con tích cóp được. Đôi mắt của Tiểu Trương đảo khắp nơi nhưng lại không dám nhìn thẳng bố mình. Lão Trương tức giận cười lớn. Lúc này mà con trai ông ấy vẫn còn nói dối. Tiết kiệm được à? Mày nói cho tao biết mày làm sao mày tiết kiệm được những đồng tiền mới như này hả? Còn có số series liên tiếp. Con, Tiểu Trương nghe xong câu này thì lắp bắp một lúc lâu, anh ta không thể thốt ra được một lời giải thích nào. Mày giỏi thật. Thay đổi camera giám sát để người ngoài vào nhà tắm trộm đồ, phá hoại, mày đúng là quá giỏi. Bố, trộm đồ, phá hoại cái gì chứ? Con chỉ cho bọn họ vào phòng làm rối đồ đạc thôi. Tiểu Trương nói ra lời này xong thì biết mình không thể che giấu được việc này nữa. Anh ta vội vàng nhặt số tiền trên bàn đưa cho chủ nhà tắm. Ông chủ, số tiền này tôi vừa nhận được chưa tiêu đồng nào, ông cầm hết đi, tôi không cần nữa. Chủ nhà tắm cảm thấy rất bất lực, lão Trương đã làm việc trong nhà tắm nhiều năm, ông ấy tin tưởng lão Trương và cũng tin tưởng con trai của lão. Không ngờ lần này Tiểu Trương lại giúp một người ngoài giả ma giả quỷ trong nhà tắm. Nếu thật sự còn để anh ta tiếp tục làm như vậy, sớm muộn gì nhà tắm này cũng sẽ bị bỏ hoang vì mấy chuyện ma ám. Nhưng điều khiến ông chủ ngạc nhiên là ông ấy tưởng người nhờ Tiểu Trương sẽ là quản lý bị sa thải của mình nhưng khi xem video giám sát lại phát hiện ra đó là vài người đàn ông lạ mặt, hình như bọn họ không phải là khách của nhà tắm, không biết nhà tắm đã làm gì chọc đến bọn họ. Nghĩ tới đây, chủ nhà tắm không nhịn được nói, Tiểu Trương, chuyện này tôi sẽ không truy cứu cậu nhưng cậu phải nói cho tôi biết những người đàn ông đó là ai. Tiểu Trương trợn to mắt, ông chủ, ông không bắt tôi chịu trách nhiệm sao? Được, tôi nói hết. Những người đàn ông đó chính là người mà hai mẹ con lần trước gây chuyện trong nhà tắm dẫn đến đây. Lời này vừa nói ra, cả chủ nhà tắm và tất cả đồng nghiệp đều bị kinh ngạc. Chuyện này là sao? Bà ta đã gây sự trong nhà tắm mà còn mặt mũi đi trả thù nữa hả? Đây là loại người gì vậy? Chủ nhà tắm ngay lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát. Nếu chỉ làm loạn trong phòng thì không sao nhưng hôm nay ông ấy kiểm tra thì phát hiện đã mất rất nhiều đồ đạc có giá trị, còn phá hư một số bàn ghế. Lão Trương càng nghe càng tức giận, Tiểu Trương thấy sắc mặt ông tái nhợt vì tức giận thì vội vàng tiến tới định đỡ bố mình nhưng lại bị đẩy ra. Lão Trương nhìn chủ nhà tắm nói, con trai tôi có lỗi trong chuyện này, nếu cảnh sát hỏi, anh cứ nói ra sự thật không cần nể tình. Đợi chuyện này kết thúc, nó cũng không cần đi làm ở nhà tắm nữa. Ông ấy nói xong thì thất vọng nhìn con trai mình rồi quay người tập tễnh đi xa. Tiểu Trương đang định đuổi theo lại bị ông chủ quán nướng giữ lại, anh còn chưa trả tiền kia. 8 con hàu, 3 chai bia và 1 đống xiên que, tổng cộng là 192. Tôi bỏ phần lẻ cho anh, trả 190 là được. Khoảng hơn chục tờ tiền kia đã nằm trong tay chủ nhà tắm, Tiểu Trương phải trả tiền nên anh ta lục tung khắp người nhưng cuối cùng chỉ tìm được 180 tệ. Vẫn còn thiếu 10 tệ. Anh ta xấu hổ cầm tiền không biết phải làm sao. Ông chủ quán thịt nướng nhìn anh ta một cái rồi nhận lấy số tiền, coi như tôi làm từ thiện, 180 thì 180, không có tiền thì ăn ít lại, còn nói kiếm khoản thu nhập thêm này của cậu không phải là thứ mà người bình thường có thể kiếm được, giúp người ngoài đối phó với chính ông chủ của mình, đúng là giỏi thật. Xung quanh đã tụ tập rất nhiều người, bọn họ đều đang chỉ trỏ Tiểu Trương. Tiểu Trương không dám phản bác, lúc đầu anh ta thật sự chỉ muốn kiếm thêm chút tiền, nếu biết những người đó còn trộm đồ thì chắc chắn anh ta không dám làm. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Hai má anh ta trắng xanh một mảnh, anh ta vội vàng chen qua đám đông để đuổi theo lão Trương đang rời đi. Anh ta biết sau khi xảy ra chuyện này sẽ không có công ty nào dám tuyển mình nữa. Chương 236. Trong phòng livestream, Kỷ Hòa kết nối với người xem bói thứ hai. Một người đàn ông đeo kính tròn xuất hiện trên màn hình. Anh ta đang ở trong một căn phòng nhỏ nhưng sáng sủa, trên tường dán đầy những mẫu tin tức được cắt từ nhiều tờ báo khác nhau, có vẻ như có nhiều tin tức khác nhau nên cũng có phân bố khác nhau. Người đàn ông tên là Hồng Mộc, lúc trước anh ta là phóng viên bên ngoài của một đài truyền hình. Sau đó, anh ta nghỉ việc ở đài truyền hình và trở thành người làm nghề tự do, anh ta thường đi du lịch khắp đất nước, viết tin tức và gửi bài cho nhiều tờ báo, tạp chí để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Hồng Mộc vừa mở miệng đã khiến người nghe có ảo giác như đang nghe tin tức. Streamer, nếu tồn tại một người mà chỉ có cô là người duy nhất nhớ đến người đó thì cô có nghĩ người đó có thật hay chỉ là một sản phẩm hư cấu trong trí tưởng tượng của cô? Nếu là anh thì anh sẽ trả lời thế nào? Kỷ Hòa nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Hồng Mộc nghe được câu hỏi tu từ của Kỷ Hòa thì cười nói, vốn dĩ tôi là loại thứ hai nhưng sau này lại trở thành loại thứ nhất. Đó là khoảng 6 năm trước. Lúc đó Hồng Mộc đang làm việc ở đài truyền hình, được lãnh đạo cử đến một ngôi làng miền núi hẻo lánh để quay phim và phỏng vấn. Trong quá trình đó, anh ta gặp một người phụ nữ kỳ lạ. Cô ấy nói rằng cô ấy đang tìm kiếm đứa con của mình và mô tả rất chi tiết về ngoại hình của đứa trẻ. Khi đó, Hồng Mộc không biết hoàn cảnh của người phụ nữ và thực sự tưởng rằng cô ấy đã mất con nên muốn giúp cô ấy nhanh chóng tìm được. Mãi cho đến khi anh ta gặp được một người dân hiểu biết thì mới nhận ra cô ấy là một người phụ nữ kỳ lạ luôn mơ ước có con. Người phụ nữ kỳ lạ này có tên nhưng người trong làng hay gọi cô ấy là người phụ nữ kỳ lạ. Theo lời kể của dân làng, người phụ nữ kỳ lạ suốt ngày la hét đòi tìm con cho mình nhưng thực tế, cô ấy không có con, chỉ có chồng cũ đã ly hôn với cô ấy vì cô ấy không thể sinh con lại còn bị điên. Hồng Mộc vẫn còn nghi ngờ lời giải thích của dân làng nên đã đến nhà người phụ nữ kỳ lạ để điều tra thì phát hiện người phụ nữ kỳ lạ chỉ vào một bức ảnh và nói rằng đó là con của cô ấy. Nhưng trong bức ảnh không có ai khác ngoài người phụ nữ kỳ lạ này, điều quái dị hơn nữa là người phụ nữ kỳ lạ trong bức ảnh đang vòng tay trước người giống như cô ấy thực sự đang ôm một đứa trẻ. Có lẽ chính vì sự yêu thương và đau xót trên gương mặt người phụ nữ kỳ lạ khi nói về con mình quá chân thật nên Hồng Mộc đã để lại thông tin liên lạc của mình cho cô ấy trước khi rời làng. Sau khoảng nửa tháng, lúc Hồng Mộc tan tầm thì nhận được điện thoại của người phụ nữ kỳ lạ. Người phụ nữ kỳ lạ biết Hồng Mộc làm việc ở đài truyền hình nên cầu xin anh ta giúp mình công bố thông tin tìm người mất tích, đồng thời cô ấy cũng mang theo một chứng cứ là báo cáo y tế của bệnh viện có thể chứng minh được việc cô ấy thật sự đã sinh con. Nhưng ngoài thứ này ra thì không còn bằng chứng nào khác chứng minh sự tồn tại của đứa trẻ. Lúc này, Hồng Mộc không nhịn được thở dài. Anh nhìn vào camera, nói thẳng, mặc dù có báo cáo y tế nhưng lúc đó tôi vẫn không tin cô ấy. Tôi từ chối yêu cầu của cô ấy, thậm chí tôi còn nói với cô ấy là mình có thể giúp cô ấy tìm bác sĩ tâm lý để giúp cô ấy chữa bệnh. Nếu có thể quay lại lúc đó, tôi sẽ không bao giờ nói những điều như vậy nữa. Lời nói của Hồng Mộc khiến những người xem vừa kinh sợ vừa hoang mang. Không có bất kỳ một hồ sơ nào đúng là rất khó để chứng minh cô ấy đã có con. Chẳng lẽ anh tìm được đứa bé rồi? Nếu tìm được đứa nhỏ rồi thì tốt, cuối cùng cũng coi như khổ tận cam lai. Chương 237, Hồng Mộc nhìn thấy bình luận thì lắc đầu. Vẻ mặt của anh ta càng bất an hơn, đứa nhỏ vẫn chưa tìm được nhưng mấy năm nay tôi phát hiện ra còn có nhiều tình huống tương tự như người phụ nữ kỳ lạ. Có người không tìm thấy vợ mình nhưng bị mọi người nghi ngờ là chưa hề kết hôn, có người không thấy bố mẹ lại nghe mọi người nói mình là trẻ mồ côi nhưng mỗi người trong số họ đều nhớ rõ những gì đã xảy ra với vợ, với bố mẹ của mình. Những việc từng trải đó không thể làm giả được. Hồng Mộc chỉ vào những thứ trên bức tường phía sau, chỉ từng cái một. Những gì ghi trên đó là những gì mà những người đó đã trải qua. Thứ quan trọng nhất khiến Hồng Mộc thay đổi suy nghĩ của mình là chính anh ta cũng gặp phải chuyện như vậy. Cách đây vài ngày, Hồng Mộc dắt chú chó Shiba Inu của mình đi dạo. Vừa đi được một vòng, đột nhiên anh ta nghe thấy có người gọi tên của Shiba Inu ngay bên cạnh. Anh ta tưởng là người quen nên định ngẩng đầu lên chào, nhưng ánh mắt anh ta lại vô tình nhìn sang Shiba Inu của mình. Chú chó Shiba Inu mà anh ta đã nuôi mấy năm dường như trở nên xa lạ ngay trước mặt anh ta, giống như nó không còn là thú cưng của anh ta nữa. Hồng Mộc bị dọa sợ, đột nhiên nghe thấy tiếng Shiba Inu gầm lên thì anh ta mới giật mình tỉnh lại. Chú chó Shiba Inu trước mặt lại mang đến cho anh ta cảm giác quen thuộc như trước, anh vội vàng ngẩng đầu lên, trong công viên người đến người đi, người gọi tên Shiba Inu lúc nãy đã biến mất. Hồng Mộc biết rất rõ đó không phải ảo giác, suýt chút nữa anh ta đã quên mất chú chó Shiba Inu của mình. Kỷ Hòa nghe tới đây thì hơi nhướng mày. Cô mở miệng nói, hiện tại kẻ đó đã không có cách nào đảo ngược nhân quả dù chỉ là một con chó. Xem ra năng lực của kẻ đó đã bị suy yếu rồi. Streamer, cô đã biết được xảy ra chuyện gì rồi à? Hồng Mộc nghe được lời nói của Kỷ Hòa thì hơi cau mày, đảo ngược nhân quả. Hình như đây là thứ mà chỉ có những người trong giới huyền học mới có thể làm được. Dường như Kỷ Hòa đã đọc được suy nghĩ của anh ta, cô cười nhạo nói, thay vì nói kẻ đó hiểu biết về huyền học thì có thể nói kẻ đó là một tên trộm, thích thứ gì thì đi ăn trộm mà thôi. Nếu nói một người như thế là người hiểu biết về huyền học thì đúng là bôi nhọ huyền học rồi. Trong tông môn cũ của cô, người như vậy sẽ bị giam trong đầm lạnh nghìn năm, chịu đủ loại hình phạt, cuối cùng đều phải chết, chỉ là một tên trộm mà thôi, Hồng Mộc cười khổ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vậy tên trộm này thật sự rất khó đề phòng. Hồng Mộc cảm thấy may mà năng lực của kẻ đó bị suy yếu, càng may mắn hơn là kẻ đó chỉ muốn cướp Shiba Inu chứ không phải anh ta. Ông trời ơi, có năng lực này làm gì mà chẳng được, sao lại làm ra mấy chuyện bẩn thỉu này chứ? Những người đã mất đi người thân mấy năm nay chắc chắn đã phải trải qua những thời kỳ khó khăn, bọn họ là những người duy nhất còn nhớ đến người thân của mình. Streamer, cô nhất định phải tìm ra người này rồi khiến kẻ đó phải trả giá thật lớn. Hồng Mộc cũng nói theo, Streamer, tôi thay mặt những người đã mất đi người thân cầu xin cô giúp bọn họ tìm được người thân. Nếu không phải chính anh ta tự mình trải qua thì anh ta cũng sẽ không tin trên đời này thật sự có người có năng lực như vậy. Cũng vì đã tự mình trải qua nên anh ta hiểu rõ hơn cả cảm giác mất đi người thân lại còn bị coi là những kẻ mất trí sẽ oan ức như thế nào. Trên đời này, chỉ còn bọn họ còn nhớ rõ những người đó. Kỷ Hòa vừa định trả lời đã thấy một ID quen thuộc xuất hiện trên bảo bình luận. Chân nhân Thường Toàn, cô Kỷ, hãy để Hiệp hội Đạo giáo của chúng tôi xử lý việc này. Chân nhân Thường Toàn, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này. Thường Toàn lần lượt phát ra hai dòng bình luận, hình như chuyện này đã thu hút sự chú ý của Hiệp hội Đạo giáo. Kỷ Hòa im lặng, Thường Toàn thường xuyên xem livestream của cô cũng biết điều đó. Nhưng chuyện này lại bị Hiệp hội Đạo giáo biết nhanh như vậy thì có lẽ còn có những người khác trong Hiệp hội Đạo giáo chú ý đến cô, ngoại trừ Thường Toàn. Nhưng phản ứng của họ trước sự việc này có phải hơi nhanh quá rồi không? Chân nhân Thường Toàn, cô Kỷ không cần lo, chúng tôi không có ý bao che, nhất định sẽ công khai kết quả cuối cùng. Kỷ Hòa tin tưởng Thường Toàn, thấy ông ấy đã nói như vậy thì cô cũng tạm thời đồng ý, nếu Hiệp hội Đạo giáo thực sự có ý đồ xấu, cô sẽ tự ra tay. Chương 238, thành phố L, Trình Thu Vũ cuối cùng cũng tăng ca xong, cô ấy vội vàng chạy đến trạm dừng xe buýt. Nơi cô ấy làm việc là một thị trấn nhỏ nên không có nhiều tuyến xe buýt, chuyến xe cuối cùng là vào lúc 7 hoặc 8 giờ. Nếu không bắt được chuyến xe cuối cùng, cô ấy sẽ phải đi taxi về mất gần 20 tệ và công ty còn không hoàn tiền. Cô ấy có thể ăn một bữa ăn khuya ngon lành với 20 tệ. May mà Trình Thu Vũ cũng đã bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng, tuyến xe buýt số 10. Vừa lên xe, cô ấy lập tức đeo tai nghe, mở app Sa Ngư rồi nhấp vào phòng livestream có hình trang bìa là một hoa văn kỳ lạ trên trang chủ. Thường ngày công việc của cô ấy rất bận rộn, không có gì để giải trí nên cô ấy thích xem các video livestream, đa số là các kênh của những mubanger khác nhau. Vừa xem vừa ăn cũng rất thú vị. Nhưng kể từ khi cô ấy xem livestream của Kỷ Hòa xong thì Mubanger không còn sức hấp dẫn đối với cô ấy nữa. Trình Thu Vũ không phải là người dũng cảm, đôi khi nhìn thấy thứ gì đó mà mình sợ hãi sẽ rút vào trong chăn và dùng tay che mắt rồi lặng lẽ xem livestream qua kẽ hở giữa các ngón tay. Chỉ là hôm nay cô ấy tăng ca, đợi đến khi ngồi lên xe buýt mới có thời gian xem livestream. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh nhạt của Kỷ Hòa phát ra từ tai nghe. Trình Thu Vũ dựa vào cửa kính. ánh đèn ngoài cửa sổ nhấp nháy, qua hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ, cô ấy có thể thấy trên xe buýt không có ai khác ngoài mình và tài xế. Chiếc xe buýt tiếp tục lao về phía trước, đèn đường xung quanh dần dần biến mất. Chiếc xe bắt đầu sốc nảy. Trình Thu Vũ đã quen với việc này, con đường này đang được xây dựng, thường ngày cô ấy tan tầm ra đều bắt xe buýt tuyến số 10, đi qua đoạn đường gập ghềnh này cũng phải mất ít nhất 5 hoặc 6 phút. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cô ấy làm thêm giờ vẫn bắt kịp chuyến xe cuối cùng, lúc trước cô ấy tăng ca xong cũng không thể bắt kịp chuyến xe cuối cùng nên đành phải gọi taxi. Vì vậy, Trình Thu Vũ hơi hoang mang nhìn con đường mờ mịt ngoài cửa sổ. Bình thường con đường này tối thế này à? Đúng lúc cô ấy đang suy nghĩ thì chiếc xe lại nảy lên một cái. Biên độ sốc nảy lần này lớn hơn nhiều so với lúc trước. Trong lúc nhất thời, Trình Thu Vũ không kịp điều chỉnh cơ thể nên bị đập đầu vào cửa sổ, tiếng đầu đập vào kính xe rất lớn. Tài xế quay đầu nhìn lại rồi vội vàng nói, cô bé, cháu không bị thương chứ? Con đường này gập ghềnh quá, hơn nửa năm rồi mà chưa sửa xong, đúng là kỳ quái. Trình Thu Vũ không bị thương nhưng vết sưng đụng vào khá đau. Cô ấy xoa trán rồi xua tay, cháu không sao. Hóa ra con đường này đã được xây dựng hơn nửa năm rồi à. Cháu không có ấn tượng gì cả, có lẽ người lái chuyến xe cuối cùng luôn cô đơn nên tài xế không nhịn được nói thêm mấy câu, hiếm khi có người chịu trò chuyện với ông ấy. Đợt Tết Nguyên Đán bắt đầu sửa, lúc tôi lái xe trên con đường này đều như thế. Bình thường chỉ mất 3-4 tháng để làm đường, nhưng lần này lại làm lâu như vậy. Tôi nghe nói, người lái xe nói đến đây thì hạ giọng nói theo kiểu lén lút, nói là bọn họ đã đào được một thi thể khi đang làm đường. Xe buýt lại sốc nảy một cái. Trình Thu Vũ cảm thấy sợ hãi vì lời nói của tài xế, cô ấy vội cúi đầu nhìn kỹ hòa thêm vài lần, ánh mắt nhìn thoáng qua một người đang đứng vẫy tay trước trạm dừng xe buýt vừa đi ngang qua. Ơ kìa! Cô ấy sửng sốt một lúc rồi hô to với tài xế, bác tài, vừa rồi ở trạm dừng xe buýt có người muốn lên xe mà. Sao bác không dừng lại? Cô bé, cháu nhìn nhầm à? Làm gì có ai chứ? Cô ấy nhìn nhầm hả? Chỗ trán vừa bị đập vào kính xe của Trình Thu Vũ lại bắt đầu đau, cô ấy xoa xoa, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, chương 239. Xung quanh không có đèn đường mà cô ấy chỉ nhìn thoáng qua nên có lẽ đã nhìn nhầm thật. Chiếc xe vẫn sốc nảy. Nhưng đã đi qua trạm dừng xe buýt rồi nên cũng sắp đi ra khỏi đoạn đường này. Trình Thu Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau, sự nghi hoặc xuất hiện trên khuôn mặt của cô ấy. Tại sao xe vẫn còn sốc? Đúng lúc này, Trình Thu Vũ để ý tới biển báo trạm dừng xe buýt cách đó không xa, cô ấy mở to mắt, cả người nghiêng về phía trước giống như muốn nhìn rõ hơn, cô ấy nhìn thấy hai người đứng trước trạm dừng xe buýt. Một người mặc vest cầm áo khoác trên tay còn người kia mặc bộ đồ lao động màu xanh, trên đầu đội mũ bảo hộ. Bọn họ mặc quần áo khác nhau nhưng động tác giống nhau, cả hai đều đưa tay phải ra như đang vẫy cho tài xế dừng lại. Trong lòng cô ấy tự nhủ động tác của hai người kia giống nhau ghê. Nhưng chẳng phải con đường đang xây này chỉ đi qua một trạm dừng xe buýt thôi à? Sao vẫn gập ghềnh thế nhỉ? Trình Thu Vũ không hiểu lý do, cô ấy lại thấy chiếc xe buýt chạy thẳng qua trạm dừng, tài xế không những không dừng xe mà còn không có ý định giảm tốc độ. Bác tài, có người muốn lên xe. Cô ấy khẳng định lần này mình thật sự nhìn thấy người, mặc dù hai người này đều cúi đầu xuống nên cô ấy không nhìn rõ mặt nhưng bọn họ quả thực là hai người. Tài xế nghe được câu này thì cảm thấy Trình Thu Vũ đang nói đùa với mình. Cô bé, đừng có hù tôi nữa. Có người thì sao tôi không nhìn thấy chứ, cháu mau ngồi xuống đi, con đường này là thật đấy, bình thường lái xe qua phải mất mấy phút, hôm nay lại chạy lâu lắm rồi, nếu để cháu va vào đâu nữa thì không được. Nhưng... thực sự có người mà. Giọng nói của Trình Thu Vũ dần dần trầm xuống, cô ấy cảm thấy lạnh sống lưng. Rõ ràng cô ấy nhìn thấy người, vì sao tài xế lại nói không có? Với lại sao xe vẫn còn sốc nảy? Con đường này sao lại dài như vậy? Trình Thu Vũ ngồi lại ghế, đột nhiên cô ấy nhìn sang chỗ khác lại thấy một trạm dừng xe buýt xuất hiện cách đó không xa. Mặt cô ấy hoàn toàn trắng bệch sau khi nhìn thấy ba người đang đứng trước trạm dừng xe buýt. Một người mặc vest cầm áo khoác trên tay, một người mặc bộ đồ lao động màu xanh, trên đầu đội mũ bảo hộ. Đó là hai người cô nhìn thấy ở trạm dừng xe buýt trước. Nhưng sao bọn họ có thể đến trạm dừng này nhanh vậy? Bây giờ bên cạnh họ còn có một người khác, cũng cúi đầu, mặc áo len màu xám và đội mũ lưỡi trai. Tất cả đều giơ tay phải làm động tác đón xe. Trình Thu Vũ nghe rõ tiếng trái tim mình đập thình thịch, hô hấp của cô ấy trở nên dồn dập, cảm giác quái dị trong lòng cô ấy cuối cùng cũng có câu trả lời, động tác của ba người này sao mà giống nhau dữ vậy? Xe buýt lại đi qua trạm dừng xe buýt. Trình Thu Vũ thậm chí không dám nói bất cứ câu nào, cô co người lại, chiếc xe sốc nhảy làm hơi thở của cô ấy càng nhanh hơn. Giọng nói của Kỷ Hòa trong tai nghe vang lên đúng lúc. Vậy bắt đầu bói quẻ thứ ba trong ngày hôm nay. Lúc Trình Thu Vũ nghe được câu này, cô ấy lại nhìn thấy trạm dừng xe buýt, lần này số người đứng trước trạm dừng đã biến thành 4 người, bọn họ không còn cúi đầu nữa mà quay mặt sang một bên, đôi mắt đen trắng nhìn chằm chằm vào cô ấy, khóe miệng từ từ nhếch lên rồi tách ra đến tận mang tai. Xe lại sốc nảy mạnh hơn một chút, giọng nói bối rối của tài xế vang lên trong xe. Sao hôm nay con đường này lại dài thế? Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Trình Thu Vũ, cô không dám rời mắt, cũng không biết mình đang làm gì, đợi đến lúc lấy lại tinh thần thì cô nghe được Kỷ Hòa đọc ra ID của mình. Một cơn mưa thu có nghe thấy gì không? Streamer, cứu, cứu với. Chương 240. Trong phòng livestream, từ khi Trình Thu Vũ mở miệng đến giờ đã qua 2 phút. Nhưng cô ấy vẫn cứ nói đi nói lại những điều vô nghĩa, từ đầu đến cuối chưa hề nói rõ mình gặp phải chuyện gì. Cho đến lúc cô ấy nhìn thấy gì đó mới nhấc điện thoại lên và đổi chiều camera. Có một trạm dừng xe buýt vụt qua màn hình. Streamer, cô có thấy không? Thấy cái gì? Đó không phải là trạm dừng xe buýt thôi à? Có gì mà sợ chứ? Cô gái trẻ nhìn không giống người không tỉnh táo, sao cô ấy không nói rõ ra nhỉ? Từng. Một trạm dừng xe buýt thì có gì hay chứ? Khác với sự bối rối và nghi ngờ của Bảo bình luận, ánh mắt Kỷ Hòa hơi tối lại. Nói chung, màn ảnh có thể quay được những thứ mà mắt người không nhìn thấy, giống như lúc trước ở Trạch Hy Viên và Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn. Những người xem trong phòng livestream có thể nhìn thấy những bóng ma không nhìn được bằng mắt thường qua ống kính, nhưng lần này, những người xem lại không nhìn thấy gì cả. Ngay cả Kỷ Hòa cũng chỉ có thể nhìn thấy một vài bóng người mơ hồ thông qua âm khí mà cô cảm nhận được. Mặc dù Trình Thu Vũ giơ điện thoại di động lên nhưng ánh mắt của cô ấy vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bốn người đó vẫn đứng trước trạm dừng xe buýt. Ba người đàn ông và một người phụ nữ. Cô gái có mái tóc dài xoăn, mặc đồng phục học sinh màu đỏ và trắng, đeo cặp sách sau lưng. Bọn họ giơ tay phải ra nhưng lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cô ấy. Trình Thu Vũ phát hiện bọn họ đã cách trạm dừng xe buýt xa hơn và tiến gần xe buýt hơn. Khi người tài xế nghe thấy tiếng kêu cứu của Trình Thu Vũ thì vẻ mặt ông ấy rất khó hiểu, một phần vì hành vi kỳ lạ của Trình Thu Vũ, phần khác là do ông ấy đang suy nghĩ tại sao mình lại chưa rời khỏi con đường gập ghềnh này. Trong xe còn có người nào không? Kỷ Hòa nhìn thấy tử khí trên mặt Trình Thu Vũ càng lúc càng nhiều, cô hỏi. Trình Thu Vũ vội vàng nói, trừ tôi ra cũng chỉ có một tài xế, ông ấy không nhìn thấy gì, đúng không? Trình Thu Vũ không cần trả lời. Kỷ Hòa đã biết mục tiêu của những bóng ma đó là Trình Thu Vũ. Bỗng nhiên, chiếc xe đột ngột dừng lại. Trình Thu Vũ ngã về phía trước theo quán tính, may mà trước mặt có một thanh lan can giúp cô ấy ổn định cơ thể. Trình Thu Vũ chưa kịp ngồi vững thì tài xế đã đi về phía cô ấy. Cô bé, nhanh giúp tôi nhìn thử, chẳng phải chúng ta đã đi qua trạm này rồi sao? Trình Thu Vũ ngước lên, trong mắt như bật ra khỏi hốc mắt. Cô ấy sợ hãi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bốn bóng người đang đứng trước cửa sổ xe, dựa mặt vào cửa kính nhìn vào trong xe. Mỗi người bọn họ đều có khuôn mặt tái nhợt và đôi môi đỏ tươi. Màu sắc trên môi thực sự rất giống máu tươi. Bọn họ thấy Trình Thu Vũ đang nhìn mình thì lại nhếch khóe miệng lên, ánh mắt chậm rãi chuyển sang bên trái nhìn cô ấy và tài xế. Bác tài, bác lái xe mau đi. Không, cô bé, kiểm tra cho tôi trước đi. Trạm dừng xe buýt này giống trạm cũ đúng không? Tại sao tôi cứ có cảm giác như mình đã đi qua vài lần nhỉ? Người tài xế hoàn toàn không nhìn thấy bốn vật kỳ lạ đang tựa vào cửa sổ. Ông ấy chỉ nghĩ có lẽ mình bị hoa mắt nếu không sao có thể nhìn thấy trạm dừng xe buýt của đường Thượng Tây chứ. Ông ấy gãi đầu nhìn Trình Thu Vũ đang hoảng sợ, thấy không hỏi được gì nên định xuống xe nhìn xem. Trình Thu Vũ đang chìm trong sự sợ hãi cho đến khi Kỷ Hòa gọi cô ấy. Kỷ Hòa, đừng cho ông ấy mở cửa. Trình Thu Vũ ngước mắt lên thấy tài xế đã quay lại ghế lái, ông ấy đang giơ một tay lên như muốn nhấn nút nào đó. Bác tài, đừng mở cửa. Cô ấy không biết sức mạnh từ đâu đến làm mình đứng bật dậy và chạy về phía trước. Người tài xế xe buýt cũng bị hành động đột ngột của cô làm cho kinh ngạc đến mức xém lên cơn đau tim. Cô bé, cháu chậm chút đi. Cháu dọa tôi làm gì chứ?